Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 24 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh Thừa là võ đế thất trọng, vừa ra tay. Gia Cát Thân là võ đế nhất trọng, trong khoảnh khắc sắc mặt đã biến đổi lớn. Thực lực thật đáng sợ. Kinh hãi hô một tiếng, hắn lập tức di chuyển công kích trên tay. Đem công kích đã đi tới trước mặt Lăng Tiêu kia, di chuyển lên trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, cùng Minh Thừa chạm tay một cái. Oanh! Một quyền. Chỉ là uy lực một quyền, Gia Cát liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn liên tiếp lùi về trên trăm bước, mỗi một bước đều dẫm trên mặt đất một hố sâu to lớn. Lúc hắn thật vất vả đứng thẳng vững vàng, cánh tay cùng Minh Thừa đối quyền kia, cả tay cũng bắt đầu run rẩy. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Minh Thừa ra một quyền kia, để hắn võ đế nhất trọng này đều hoàn toàn không có sức chống cự. Thậm chí, thời điểm mới vừa rồi cùng Minh Thừa đối quyền, Gia Cát thậm chí trong nháy mắt hoảng hốt như vậy. Một quyền kia của Minh Thừa, nếu lại tăng thêm sức lực, rất có thể sẽ đem hắn trực tiếp giết chết tươi. Một tên Minh Thừa đã lợi hại như thế, Lăng Tiêu chính là chủ nhân, chẳng phải là càng thêm sâu không lường được. Bên trong cuộc đời, lần thứ nhất, Gia Cát bỗng dưng sinh ra một cỗ cảm giác thật bất lực. Nghĩ đến Gia Cát hắn từ lúc chào đời tới nay, nam chinh bắc chiến, giết địch vô số, rèn luyện ra được thiên phú tối cao. Ngắn ngủi 40 năm, đã tu luyện đến võ đế chi cảnh. Cùng lắm bộ dáng Lăng Tiêu chỉ mới không đến 20 tuổi. Vậy mà liền có thể đạt tới tầng thứ mà hắn xa xa không thể chạm. Quả thực nghịch thiên đến cực điểm. Lúc này, Lăng Tiêu ngậm lấy điếu thuốc, hai tay để vào túi, hướng về hắn chậm rãi đi tới. Thấy cảnh này, 20 vị cao thủ võ tôn nhà Gia Cát kia lập tức nhào tới. Nhanh, bảo vệ đại thiếu gia. Võ tôn nhà Gia Cát còn vẫn rất trung thành, nhưng đáng tiếc là lòng trung thành của bọn hắn cũng rõ. Tại trước mặt Minh Thừa chính là yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích. Lăng Tiêu chậm rãi đi về phía trước. Minh Thừa thì là đứng phía trước hắn, không ngừng tấn công. Hắn mỗi một lần ra đòn đều sẽ mang đi sinh mệnh của hai vị võ tôn. Mỗi khi có võ tôn định đánh Lăng Tiêu, Minh Thừa đều sẽ lập tức ngăn cản. Cứ như vậy, Lăng Tiêu tại tất cả võ tôn vây quanh, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, như đi vào chỗ không người, giống như đang rảo bước sau sân vườn nhà mình, cuối cùng vượt qua tất cả võ tôn. Trong quá trình này, hắn thậm chí không có ra tay đến một lần. Ngay cả cương khí hộ thể đều không có sử dụng tới một lần. Đại thiếu gia, mau bỏ đi, trước về nhà. Trong nhà trận có pháp bảo vệ, hắn sẽ không có cách nào ra tay với ngươi. Nhóm võ tôn đã ý thức được, bọn họ không phải đối thủ của Lăng Tiêu cùng Minh Thừa, cho nên trực tiếp để Gia Cát rút lui trước. Nhưng Gia Cát lại không có một chút xíu nhúc nhích. Chính xác mà nói là hắn đã không thể động đậy. Lăng Tiêu quá mức kinh khủng, khủng bố làm cho tuyệt vọng. Hắn cũng muốn cử động, đáng tiếc thân thể đã hoàn toàn không nghe hắn sai khiến. Nhưng nếu thật sự là có thể cử động, hắn làm thế nào có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay của Lăng Tiêu? Lăng Tiêu yêu nghiệt cường đại như vậy, coi như hắn muốn chạy trốn, sợ là bởi vì chọc giận Lăng Tiêu, lập tức bị giết chết. Đường đường là một cao thủ võ đế nhất trọng cảnh, Lăng Tiêu chưa từng ra tay, cũng đã đem hắn hù đến không thể động đậy. Lăng Tiêu đi đến bên cạnh hắn, thản nhiên nói, nhà Gia Cát các ngươi, có chút không biết điều, ta lấy đồ vật của Hoa gia, cùng các ngươi có quan hệ gì? Thân thể Gia Cát khẽ run, quỳ một chân trên đất, trên trán thấm ra từng đợt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Ta, nhìn hắn nói không nên lời, Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, cút đi, ta cũng lười nói nhảm với các ngươi. Từ giờ phút này trở đi, nhà Gia Cát các ngươi, không cho phép lại đem tới bất kỳ phiền phức gì cho ta, bằng không mà nói, tới một cái, ta giết một cái, đến hai cái, ta giết một cặp, chờ đến khi ta không kiên nhẫn được nữa, nói không chừng sẽ đích thân ra tay, tiêu diệt toàn bộ nhà Gia Cát. Gia Cát đại thiếu gia run rẩy, cúi đầu trả lời, vâng, vâng, ta biết rồi. Mặt khác, người gọi là Lôi Đại Cường, tối nay là hắn trêu chọc ta nghĩ, ngươi có thể tìm được hắn phải không? Sau khi tìm được hắn, đưa đến trang viên cho ta. Vâng, ta sẽ mau chóng cho người đi điều tra thân phận của hắn. Điều thứ ba, ngươi tự chặt một tay đi. A, Trong nháy mắt, Gia Cát ánh mắt sững sờ, một mặt không thể tin được nhìn lấy Lăng Tiêu. A cái gì mà a, ngươi vừa mới định ra tay với ta, cho ngươi một chút trừng trị nho nhỏ mà thôi. Gia Cát cắn răng nói, Lăng Nguyên Soái, ta thuộc nhà Gia Cát, dù sao cũng là một trong bát đại thế gia. Ta càng là người cầm quyền dòng chính trong tương lai của gia tộc Gia Cát. Ngươi chẳng lẽ phải quá phận như thế sao? Cũng không thể giữ lại cho ta một con đường sống. Lăng Tiêu hút xong điếu thuốc, đem tàn thuốc ném trên mặt đất, dùng đế giày ra đem tàn thuốc còn tỏa ra hơi nóng nghiền nát. Nếu để cho ta ra tay, đừng nói tới một cánh tay của ngươi. Cho dù ngươi có 10 cái mạng, cũng không đủ cho ngươi chết. Dừng một chút, hắn lại lần nữa mở miệng nói. Mặt khác, đừng đem gia tộc ra dọa ra, hai chữ Gia Cát này cũng không có lực uy hiếp lớn như vậy. Lời này đã sáng tỏ. Trong lòng Gia Cát ôm lấy một tia hy vọng sau cùng kia, cũng triệt để hóa thành bọt biển. Hắn mang theo một giọng nghẹn ngào. Đây chính là tay gãy A. Mặc dù, lấy thủ đoạn của võ đạo tu luyện giả, có thể chữa trị tay gãy, nhưng mà so với cánh tay cũ, chắc chắn là cánh tay cũ tốt hơn rồi. Việc này trở về sau, cho dù hắn đạt tới cấp độ cao hơn, cũng mãi là sỉ nhục đi theo hắn mãi mãi. Gia Cát rất muốn cự tuyệt. Nhưng, thái độ của Lăng Tiêu kiên quyết như thế, hắn cũng không dám chống lại. Mạnh được yếu thua, thực lực Lăng Tiêu mạnh mẽ quá mức đáng sợ, để cho hắn không có chút lòng phản kháng. Nhận thấy mình đã không còn cách nào trốn thoát ra ngoài, Gia Cát chỉ có thể thở dài thật sâu một tiếng. Lúc này, vẫn là bảo vệ tính mạng của mình quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, Gia Cát khẽ cắn môi. Một đao khí trực tiếp cưỡng ép đem một đầu cánh tay của mình chặt đứt. A, cho dù là Gia Cát cắn răng, cũng không nhịn được hét lên một tiếng, giữ lấy vết thương. Đau đến sắc mặt cũng thay đổi. Lăng Nguyên Soái, không biết ngươi có hài lòng hay không? Lăng Tiêu một lần nữa châm một điếu thuốc, hai tay đặt sau lưng, quay người rời đi. Lần này, coi như ngươi có chút thức thời, sau khi trở về, nhớ làm tốt những chuyện ta để ngươi làm, bằng không mà nói. Ta không ngại đi tới gia tộc Gia Cát các ngươi ngồi một chuyến đâu. Vâng, đã rõ. Hiện tại coi như Lăng Tiêu không đi tìm Lôi Đại Cường, Gia Cát cũng nhất định sẽ đi tìm Lôi Đại Cường. Mẹ nó, hôm nay nếu không phải là bởi vì thằng ngu này, gia tộc Gia Cát cũng không cần tổn thất nặng nề như thế. Chỗ chết người nhất chính là. Giờ phút này, cánh tay của hắn còn bị Lăng Tiêu bức bách, phải chặt đứt một cánh tay. Hắn trong lòng rất muốn giết người. Đợi Lăng Tiêu trở lại trang viên, cốc chủ Quỷ Cốc cũng mang theo một đám võ tôn trở về. Tình huống thế nào rồi? Cốc chủ Quỷ Cốc thở một hơi dài nhẹ nhõm, mang theo vẻ mặt mỉm cười, nói, không phụ sự nhờ vả. Ba mỏ linh tinh có hết thảy 11 triệu tấn linh tinh, toàn bộ đều bị chúng ta chiếm được. Nghe được tin tức này, cho dù là Lăng Tiêu, cũng không nhịn được khóe miệng toát ra một tia ý cười rất nhỏ như vậy. 11 triệu tấn linh tinh, kiếm bộn rồi. Hắn vỗ vỗ cánh tay cốc chủ Quỷ Cốc, cười nói, đi, tối nay Đồ Nhi cùng với ngươi, không say không nghỉ. Cốc chủ Quỷ Cốc gật đầu, thân là một sư phụ, hắn cũng không có loại cảm giác bị Lăng Tiêu nhờ vả mà sinh ra cảm giác nhục nhã. Hắn thấy, hai người hắn cùng Lăng Tiêu, giống như là cha con. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cảm thấy mình đang vì con mình đóng góp một chút sức lực. Nửa đêm, Lôi Đại Cường tới, chỉ là một người tới. Đại thiếu gia tập đoàn Lôi Thị này tại nhân gian thiên đường, phách lối không ai bì nổi, mang theo vô cùng vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đi tới cửa trang viên của Lăng Tiêu, quỳ rạp xuống đất. Lúc hắn hiểu rõ được thân phận của Lăng Tiêu, mới phát giác được chỗ khủng bố của Lăng Tiêu. Một trong các thống binh đại nguyên soái của Hoa Hạ, hơn nữa còn là trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Một khắc này, Lôi Đại Cường cảm giác đời này của mình đã xong. Hắn đã chọc thủng trời. Thậm chí, hắn ngay cả muốn chạy cũng chạy không thoát. Bởi vì người của Gia Cát ra nói cho hắn biết, nếu như hắn không đích thân đến nhận tội, toàn bộ Lôi gia đều phải vĩnh viễn không có thời gian cựa mình. Lăng Tiêu cùng sư phụ đang uống nhẹ nhàng đến vui vẻ lâm ly. Lôi Đại Cường được đệ tử Quỷ Cốc dẫn theo đi vào bên trong biệt thự. Thiếu chủ, tên này gọi là Lôi Đại Cường, nói có việc đến tìm ngài. Lăng Tiêu chưa từng di chuyển ánh mắt, chỉ lo cùng sư phụ tán gẫu. Lôi Đại Cường giật giật mồm mép, đột nhiên nhào tới trước, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, điên cuồng bạt tay lên mặt mình. Ta có lỗi, ta có lỗi. Ta không có đầu óc, ta có mắt như mù. Ta ngàn lần không nên, vạn lần không nên chống đối ngài. Ngài muốn làm sao trừng phạt ta đều tiếp nhận. Ta đi, đi, lải nhải cả ngày. Lăng Tiêu không nhịn được nói một câu. Lôi Đại Cường lập tức lặng yên, như một học sinh được dạy dỗ, ngồi rất cung kính tại chỗ, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Lăng Tiêu rót một chén rượu, đặt ở góc bàn, đệ tử Quỷ Cốc đi qua đưa cho Lôi Đại Cường. Lôi Đại Cường tại chỗ hoảng sợ, cuống quýt dập đầu. Lăng Nguyên Soái tha mạng, Lăng Nguyên Soái tha mạng, ta cũng không dám nữa. Ô ô ô. Ta về sau cũng không dám tiếp tục làm sằng làm bậy, ỷ thế hiếp người, van cầu ngài tha cho ta đi, ta không muốn uống rượu tiễn đưa đâu. Ô ô ô. Bởi vì dùng lực quá mức, trán Lôi Đại Cường dính toàn là máu, trộn lẫn có nước mắt của hắn, làm ướt cả mặt đất. Lăng Tiêu khoát khoát tay. Ta không giết ngươi, uống rượu rồi cút đi. Lôi Đại Cường sững sờ, không thể tin được. Ngài thật không giết ta. Lăng Tiêu tiếp tục cùng sư phụ uống rượu, cũng không nhìn hắn cái nào. Lôi Đại Cường suy tư một chút, khẽ cắn môi, chấp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, bởi vì quá mức vội vàng, thậm chí bị sặc đến ho khan, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng hắn cũng không có lãng phí thời gian, lập tức hướng về phía Lăng Tiêu dập đầu. Một bên ho khan đi ra ngoài, cốc chủ hơi nhíu mày, lấy tính tình của ngươi, thế mà không có giết hắn sao? Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, nằm trên ghế salon, Tú Nhi hiểu ý đi tới, đấm bóp bả vai cho hắn. Ta sắp dẹp yên thiên hạ, cần chi cùng con kiến hôi tranh hùng? Cốc chủ lắc đầu. Đến cảnh giới của Lăng Tiêu, quyền khuynh thiên hạ, tính cách cũng biến thành giận vui thất thường. Nhưng hắn không phải Lăng Tiêu, làm sao có thể trải nghiệm được tâm cảnh của Lăng Tiêu? Đế vương hỉ nộ vô thường. Lăng Tiêu muốn cái gì thì làm cái gì. Muốn người nào sống, người đó liền sống. Muốn người nào chết, người đó có chạy đằng trời cũng không thoát. Đến cảnh giới này, có lúc cũng chỉ là cao hứng mà thôi. Bởi vì cái gọi là ngàn vàng khó mua được cao hứng. Lôi Đại Cường tại lúc tâm tình Lăng Tiêu đang không tệ đi tới, do hắn vận khí tốt, liền được Lăng Tiêu tha thứ. Nếu như thời cơ khác, nói không chừng, cũng không phải là loại tình cảnh này. Thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày quyết chiến cũng đã đến. Toàn bộ Yến Kinh giống như là một nồi cháo đổ muối, ừng ực nổi bọt. Mà ông trời cũng không tính là đẹp. Từ lúc rạng sáng lên, một cơn mưa lâm râm rải xuống, làm ướt toàn bộ đất đai Yến Kinh, để trong không khí tản ra một mùi tanh nhàn nhạt. Yến Kinh, Võ gia. Mới sáng sớm, Võ Mục Trần liền rời giường, bắt đầu luyện Thái Cực. Môn công pháp này có thể giảm bớt lệ khí của người binh lính, để cho tâm cảnh của hắn càng tiếp cận bình thản, lại càng dễ tăng lên tâm cảnh. Rất nhanh, Võ Minh Bác liền tiến lên nhỏ giọng nói: "Võ soái, hôm nay chính là ngày Lăng Tiêu cùng đại tổ trưởng quyết chiến, ngài muốn tự mình qua đi xem chiến hay không?" Võ Mục Trần chưa từng thu chiêu, cười ha ha nói: "Ta không cần đi qua. Các ngươi những vãn bối này đi qua đi, một trận chiến này Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng các ngươi đi, dù gì cũng có thể học được một chút kinh nghiệm, còn bản soái không thích hợp đi qua." "Vâng, Yến Kinh, Gia Cát gia tộc cũng là giống như thế. Không chỉ là hai nhà này, các gia tộc khác cũng đều ào ào điều động môn hạ con cháu tiến về Tử Cấm Chi đỉnh xem chiến. Đại trưởng lão mấy trăm năm qua, trừ thời điểm lúc trước chống cự với Man Di xuất thủ qua một lần, sau một lần đó, nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng lại ra tay lần nữa. Nhưng là một lần kia, đến bây giờ còn để trong ký ức Yến Kinh những người thế hệ trước này vẫn còn mới mẻ. Yến Kinh, hội sở đỉnh cấp nào đó. Này, các ngươi biết không?" "Biết cái gì?" "Hôm nay, Lăng Tiêu thống binh đại nguyên soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hoa Hạ, muốn khiêu chiến Long Tổ đại tổ trưởng chức vị minh chủ Võ Lâm. Thật hay giả?" "Đương nhiên là thật. 3 ngày trước tin tức lan truyền đi hết rồi. Vậy chúng ta cũng phải đi xem một chút náo nhiệt a." "Đi mau đi mau." Ước chiến được 1 truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh, toàn bộ người Yến Kinh cũng bắt đầu hướng về Tử Cấm Chi đỉnh đi tới. Tuy nhiên, Cái này chỉ là giới hạn ở những người có thân phận địa vị siêu nhiên mà thôi. Người bình thường vẫn đang trải qua sinh hoạt bận rộn. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp xúc đến trận chiến đỉnh phong nhất này. Dù sao, thế giới của võ đạo tu luyện giả, người bình thường sẽ không được biết. Yến Kinh, Từ Gia, bên trong trang viên, bọn người Từ Lão Gia, buổi sáng sớm, đã dậy thật sớm, ở phòng khách chờ. Lúc thời điểm Lăng Tiêu đi xuống, mọi người lập tức từ trên ghế salon đứng lên. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Ông ngoại, làm sao sáng sớm? Các ngươi đều ở nơi này làm cái gì? Chúng ta muốn nhìn con một chút. Lăng Tiêu không khỏi có chút yên lặng. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt ông ngoại có một tia đau thương, còn có sự không muốn rất đậm. Chỉ là một ánh mắt này, hắn liền hiểu, ông ngoại, đối với hắn cũng không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Lăng Tiêu cũng không tức giận, chỉ là cười ha ha. Hắn thở phào một hơi, giống như tự giễu cười một tiếng, nói, xem ra, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Yến Kinh đều cảm thấy ta sẽ thua đi ha ha. Từ Lão Gia tiến lên phía trước nói, Lăng Tiêu, nếu như không được nữa, con hãy cao chạy xa bay đi, danh lợi chính là vật ngoài thân, mạng sống mới là của mình. Lăng Tiêu cười cười, hắn biết Từ Lão Gia là thật lòng quan tâm mình, không muốn mình xảy ra việc gì. Nhưng, càng có người vì mình suy nghĩ, chính mình càng phải nỗ lực tiến lên mới phải. Ông ngoại không cần phải lo lắng, con đi một chút sẽ trở lại, sẽ rất nhanh thôi. Nói xong, hắn hướng về phía cửa đi đến. À đúng rồi, giữa trưa đừng làm cơm cho con còn có việc. Nghe xong câu nói này, Từ Lão Gia cũng không nhịn được nữa, gào khóc lên. Tiêu Tiêu à, là ông ngoại vô dụng. Nếu như ông ngoại cũng là cao thủ, liền sẽ không để người ta khi dễ con. Ô ô ô. Người Từ Gia cũng không ngừng ở một bên khuyên giải. Ông à, ngài không phải thương tâm khổ sở. Lăng Tiêu có lòng tin như vậy, nó nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, không có chuyện gì. Từ Lão Gia mang theo nước mắt lắc đầu, nói, các ngươi không biết, từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, thì đã từng nghe trưởng bối trong nhà nói qua, giảng giải qua sự tích của đại tổ trưởng. Hắn cho đến tận bây giờ, đã sống 800 năm, một thân tu vi sâu không thấy đáy. Nếu không phải vậy, hắn cũng không thể leo lên đến vị trí đại tổ trưởng Long Tổ. Mọi người Từ Gia nghe được lời nói này, ban đầu vốn là có chút trầm trọng, bây giờ đến càng nặng nề hơn. Từ Cường khẽ cắn môi, nói, con muốn đi Tử Cấm Chi Đỉnh nhìn xem, ông nội, nếu xảy ra tình huống gì, đến lúc đó, con sẽ ngay lập tức báo cho mọi người. Chờ một chút, ta cũng đi. Từ Thanh Ảnh đang muốn đuổi theo, Từ Cường lắc đầu. Ngươi không thể đi, chỗ đó hôm nay nhất định rất nguy hiểm. Ta là đàn ông duy nhất trong Từ Gia, chuyện này, để ta đi mới phải. Dứt lời, hắn quay người đi ra ngoài. Giờ khắc này, Từ Cường không còn là cậu bé bởi vì bị đánh gãy hai chân mà thay đổi thành vô cùng hèn yếu, mà là một trụ cột mới tinh của Từ Gia. Bên trong Long Tổ, đại trưởng lão cung kính, đi vào khu vực sâu nhất trong mật thất Long Tổ, hướng về cửa lớn lại thật sâu. Đại tổ trưởng, giờ đã đến, chúng ta nên lên đường. Qua hơn 10 giây, cửa lớn màu xanh đồng chế tạo từ thiên thạch vũ trụ mới chậm rãi mở ra. Cạch cạch cạch, tiếng vang to lớn mà trầm nặng tại trong căn cứ Long Tổ liên tục không ngừng truyền tới, liền giống như có dã thú to lớn từ tâm trái đất leo ra, muốn tới trên thế giới này. Không bao lâu, theo hai đạo ánh sáng mãnh liệt bắn ra, một đạo thân thể tản ra màu huỳnh quang, xen lẫn khí thế không có gì sánh kịp, chậm rãi từ trong đó đi ra. Nhìn đến thân thể đối phương, màu huỳnh quang kia, có cảm giác thần thánh không thể xâm phạm, để đại trưởng lão lập tức quỳ bái tại trên mặt đất. Tham kiến đại tổ trưởng. Đứng lên đi. Đại tổ trưởng lạnh lùng nói ra mấy chữ, nhìn không chớp mắt. Hai mắt dường như có thể bắn xuyên cái trụ sở này, thẳng tới thiên đình. Đa tạ đại tổ trưởng. Đại trưởng lão chậm rãi đứng lên, nhìn lấy huỳnh quang trên người đại tổ trưởng, vô cùng rung động. Cái kia cũng không phải thủ đoạn mơ mơ hồ hồ để lừa người, mà là bởi vì số lượng chân khí trong cơ thể quá mức to lớn, dẫn đến linh khí tiết ra ngoài. Võ giả tầm thường, cho dù là võ đế, linh khí của bọn họ cũng không đủ để tiết ra ngoài. Dù là về số lượng hay là chất lượng, đều xa xa không đạt được cấp độ này. Nhưng mà, linh khí trong cơ thể đại tổ trưởng thật sự là quá mức dồi dào. Không chỉ là đơn giản dồi dào, linh khí của hắn cũng 10 phần nồng đậm, thật giống như nước cùng trà sữa, tại phía trên nồng độ kém quá xa. Hai tình huống này đặt chung một chỗ sẽ tạo thành loại cảnh tượng đẹp hiếm hoi này. Nhưng người biết loại tình huống này trong lòng đều rõ ràng. Cảnh tượng này xem ra đẹp, đồng thời nó cũng đại biểu cho thực lực không có gì sánh kịp, đại biểu cho sát ý, đại biểu cho quyền lợi chí cao vô thượng. Rung động trước thực lực của đại tổ trưởng, đại trưởng lão trong lòng cảm thán một tiếng. Thời điểm mới thấy Lăng Tiêu, hắn luôn luôn than thở về thiên phú Lăng Tiêu, luôn luôn than thở Lăng Tiêu quá mạnh mẽ. Nhưng mà, mỗi khi thấy giờ phút này, nhìn thấy bộ dáng thực lực đỉnh phong của đại tổ trưởng, hắn vẫn như cũ sẽ bị đại trưởng lão rung động. Năm đó, Man Di xâm lấn Hoa Hạ, chính là người đàn ông trước mắt này, dẫn theo Long Tổ, tự mình dẫn 8 đại quân đoàn cùng võ lâm đồng đạo, đánh chết võ đạo tu luyện giả đến ngàn vạn mà tính, mới đánh bại được Man Di, đổi tới cho Hoa Hạ 100 năm an bình. Đại trưởng lão so với bất cứ kẻ nào đều rõ ràng hơn. Lăng Tiêu tuy có thiên phú yêu nghiệt, nhưng lần này cũng đã không thể bảo vệ cho hắn. Tại trước mặt thực lực không có gì sánh kịp của đại tổ trưởng, Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hắn thở dài thật sâu một hơi, nói: "Đại tổ trưởng, Tiểu Bạch có một chuyện muốn nhờ, không biết đại tổ trưởng có thể đáp ứng hay không? Ngươi nói đi." Đại tổ trưởng ánh mắt bình tĩnh, đang khi nói chuyện, tỏa ra ngoài, đều là đám mây linh khí màu trắng. Nhưng đúng là, những thứ đó toàn bộ đều là linh khí dư thừa. Nếu có người giờ phút này, đứng tại bên người đại tổ trưởng, liền có thể nhẹ dễ dàng phát giác được, linh khí trời đất chung quanh lại nồng nặc hơn mấy phần. Đại tổ trưởng, chính là cường đại như vậy. Đáng sợ. Đại trưởng lão hít thở sâu một hơi, nói: "Ta muốn xin đại tổ trưởng, giữ lại cho Lăng Tiêu một cái mạng." "Vì sao?" "Đại tổ trưởng, Lăng Tiêu có thiên phú yêu nghiệt, với lại hắn cũng là thanh niên có nhiệt huyết, hắn kỳ thật đối với Hoa Hạ có lợi." Đại tổ trưởng sắc mặt lạnh như băng nói: "Bạch trưởng lão, có một việc người phải hiểu được, Lăng Tiêu chính là một thanh kiếm hai lưỡi, hắn có thể vì Hoa Hạ liều mạng, cũng có thể đối với chúng ta ra tay. Nếu như những người chúng ta đều bị hắn làm tổn thương, chỉ còn lại có một mình hắn, toàn bộ Hoa Hạ chẳng lẽ muốn dựa vào một mình hắn đến bảo vệ hay sao? Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Đại trưởng lão nhịn không được thở dài một tiếng. "Ai? Thật sự không có bất kỳ cái gì phương pháp nào cải biến cục diện lúc này sao?" "Không có, trừ phi ngươi có thể khiến cho Lăng Tiêu quỳ gối dưới chân của ta, ta liền tha cho hắn." Đại trưởng lão lắc đầu, lại lần nữa thở dài một tiếng. "Chuyện này, ta làm không được. Lăng Tiêu này, tính cách cao ngạo, chỉ sợ trên đời này không có người có thể làm cho hắn đến bước này. Nếu biết như thế, cần gì lại phải nói, ta cùng hắn là một núi không thể chứa hai hổ. Hôm nay, không phải hắn chết, chính là ta vong." Dứt lời, đại tổ trưởng khổ y, chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Ánh mắt bạch trưởng lão có chút khó chịu. Hai người đều là báu vật cực lớn của Hoa Hạ. Bất kỳ bên nào bị tổn thất, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng, khổ y nói không sai. Hắn là Long Tổ đại tổ trưởng, cũng là người đàn ông thực lực mạnh mẽ nhất Hoa Hạ, ngoại trừ tứ tượng tôn giả ra. Hắn không thể thua Lăng Tiêu, quyền uy của hắn cũng không cho Lăng Tiêu khiêu khích. Trận chiến này tuyệt đối không thể miễn. Thời gian còn sớm, nhưng phía dưới tử cấm chi đỉnh kia lại đã sớm tụ tập thành dòng người quy mô đông tấp nập. Hôm nay chính là thời gian Lăng Tiêu cùng đại tổ trưởng Long Tổ quyết chiến. Hoa Hạ bao nhiêu năm nay, đây là lần quyết chiến mạnh nhất xảy ra. Người nào cũng không muốn bỏ qua. Cho dù là giờ phút này, người nơi này đã đông tấp nập, nhưng bên ngoài đang vẫn như cũ liên tục không ngừng gia tăng thêm nhiều người. Mỗi một người đều không phải là người phàm. Từ võ đạo tu luyện giới, cao thủ nổi danh hiển hách, cho tới đại phú hào lừng lẫy tại thế tục. Nhìn kìa, kia không phải Lý Thanh Sơn người giàu nhất Yến Kinh sao? Nghĩ không ra, hắn thế mà cũng đi tới nơi này. Nghe nói hắn một giây đồng hồ đều có thể kiếm được 100 ngàn. Hắn tới nơi này nửa ngày, vậy còn không phải tổn thất vài tỷ sao? Hôm nay có trận quyết đấu lớn như thế, mặc dù hắn là người giàu nhất, cũng nhất định sẽ qua đây xem thử một chút. Không sai, các thế gia lớn đều phái người đến. Những lão đại đỉnh cấp này của giới thế tục tất nhiên cũng sẽ tới nhìn. Cuộc chiến đấu này không chỉ là đại tổ trưởng Long Tổ cùng Lăng Tiêu chiến đấu, đồng thời cũng là một đời trẻ tuổi Hoa Hạ cùng đời trước đọ sức. Nếu như đại tổ trưởng thắng, mọi thứ tự nhiên vẫn như cũ. Trận đấu này cũng chỉ là mua vui mà thôi. Nhưng nếu như Lăng Tiêu thắng được, chuyện kia chỉ sợ cũng... Hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng trong lòng mọi người chung quanh cũng đã là cuồng loạn lên. Ai cũng biết hắn nói lời này là có ý nghĩa gì. Một khi Lăng Tiêu có cơ hội thắng trận chiến này, chỉ sợ bố cục tương lai trăm năm tới của Hoa Hạ đều sẽ thay đổi. Nghĩ đến đây, không ít người cũng nhịn không được kích động lên, ánh mắt nhìn trên cổng thành tử Cấm Chi Đỉnh, lộ ra vẻ cuồng nhiệt cùng điên cuồng. Nhưng ngay lúc này, trong đám người kia lại có một người, không kìm được cười ha ha, nói: "Ta thấy các ngươi là nghĩ nhiều rồi. Thằng nhóc Lăng Tiêu, tuy thiên tư trác tuyệt, thực lực siêu quần, nhưng mà, hắn nếu như muốn cùng đại tổ trưởng đánh một trận sinh tử, chỉ sợ chỉ là một trò cười thôi." Mọi người liếc qua, thấy một người đàn ông ăn mặc rách dưới, râu ria nhếch nhác, nhất thời không khỏi có mấy phần khinh thường. Âm thanh không đồng ý, trong lúc đó cũng lan ra. Nghe người nói lời này, tựa hồ Lăng Tiêu đại nguyên soái phải chắc chắn thất bại a. Không sai. Người đàn ông râu ria sờ lấy cằm của mình, cười hắc hắc, lộ ra hàm răng khiến cho người ta buồn nôn, càng làm cho mọi người có mấy phần chán ghét. Người cái tên ăn mày dơ giấy này, sợ là còn không biết Lăng soái lợi hại thế nào đâu. Lăng soái đã từng mang theo 80.000 binh mã san bằng Hàn Quốc, nếu như thực lực không đủ, chỉ sợ hắn còn chưa đủ cho người Hàn Quốc nhét kẽ răng đâu. Không sai, mấy ngày trước, tại nghi thức phong soái, ta đã từng tận mắt thấy Lăng soái một chiêu đã đánh bại mười mấy tên võ tôn, trên trăm tên võ thánh. Thủ đoạn này, cũng đừng nói với ta hắn chỉ là một võ đế bình thường. Hắn ngược lại còn đánh cho đại thẩm phán trưởng, Long Tổ là võ đế bát trọng, vừa xuất quan phải chạy trối chết đấy. Thực lực của hắn, chí ít cũng phải là cảnh giới võ đế, 10 tầng đại viên mãn đi. Lão ăn mày vẫn như cũ chưa từng đổi giọng, cười nhạt một tiếng, nói: "Các ngươi đối với sự cường đại của bán tiên hoàn toàn là không biết gì cả. Võ đế 10 tầng đỉnh phong tại trước mặt bán tiên cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Nhiều nhất chỉ liều được vẻn vẹn 2 chiêu. Bởi vì bán tiên không thuộc về thế giới này, là giới tồn tại đã đạp nửa chân vào tiên nhân. Linh khí trong cơ thể của bọn họ trình độ hùng hậu, trình độ tinh khiết, theo một ý nghĩa nào đó, đã hoàn toàn sinh ra biến đổi về chất, giống như là ngọc cùng với nước khác nhau." Dừng đi. Mọi người không khỏi khịt mũi coi thường. "Ngươi, cái lão ăn mày này, từ nơi nào chui ra ngoài, ở chỗ này nói bậy, mở miệng nói bừa lung tung, lại nói lung tung. Chúng ta sẽ đem ngươi cho đánh đấy." Thời điểm mọi người ở đây có chút khó chịu, trong đám người lại truyền tới một tiếng quát chói tai tới: "Dừng tay lại cho ta, ta xem ai dám vô lễ." Mọi người khẽ giật mình, nhìn người tới, nhất thời không khỏi có chút tê cả da đầu. Là Lý Thanh Sơn đến đây, nghĩ không ra. Lý Thanh Sơn thế mà lại vì một tên ăn mày nói giúp. Chẳng lẽ đây chính là địa phương đáng sợ của người giàu nhất khác với chúng ta? Lý Thanh Sơn không có phản ứng mọi người, trực tiếp đi tới trước mặt lão ăn mày. Hướng về phía lão ăn mày, hơi khom người chào, nói: "Vãn bối Lý Thanh Sơn, gặp qua Trầm Lãng tiền bối." Lời vừa nói ra, một mảnh nhỏ chung quanh toàn bộ đều an tĩnh lại. Mọi người toàn bộ đều trợn to tròng mắt, một mặt không thể tin, dường như như là thấy quỷ, nhìn lão ăn mày trước mắt. Trầm Lãng, hắn lại là Trầm Lãng, có lầm hay không? Trầm Lãng là ai thế? Người ngốc hả? Trầm Lãng chính là truyền nhân thứ 38 của cái bang. Một tay đả cầu bổng pháp cùng hàng long thập bát trưởng, uy chấn thiên hạ. Tê nguyên lai là truyền nhân của cái bang. Không nghĩ tới một tên ăn mày nho nhỏ này lại có địa vị to lớn như thế, khó trách. Ngay cả Lý Thanh Sơn cũng muốn cúi đầu gửi lời chào với hắn. Thật là đáng sợ. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lý Thanh Sơn hướng hắn cúi đầu gửi lời chào, đó là bởi vì hắn là một cao thủ võ đế 10 tầng đỉnh phong. Lần này, toàn trường đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Võ đế 10 tầng đỉnh phong. Mẹ nó, tên này, làm sao lại mạnh mẽ như thế? Sớm biết vậy, vừa rồi có đánh chết bọn họ cũng sẽ không làm nhục hắn. đắc tội một võ đế 10 tầng đỉnh phong, quả thực là chán sống rồi, tự tìm đường chết. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, trên trán cùng phía sau lưng ướt nhẹp. Tuy nhiên may ra, Trầm Lãng là người hiền hòa, tựa hồ cũng không để ý bọn họ. Ngược lại là Lý Thanh Sơn sau khi cúi đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua chung quanh, nói: "Các ngươi những thứ có mắt như mù này, ngu xuẩn, mới vừa rồi là ai làm nhục Trầm tiền bối, cút ra đây cho ta." Mọi người giật mình kêu lên, Trầm Lãng vội vàng ra tay ngăn hắn lại. "Được rồi, được rồi, ta là một lão ăn mày, cũng không cần phải uy phong như quan lớn Long Tổ." Mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Lý Thanh Sơn lạnh lùng liếc qua chung quanh, nói: "Lần này là Trầm Lãng đại sư cho các ngươi cơ hội, bằng không, ta nhất định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho các ngươi." Nói xong, ánh mắt lại lần nữa đặt ở trên người Trầm Lãng, nói: "Trầm đại sư, nhiều ngày không thấy, ngài vẫn mạnh khỏe chứ?" "Rất khỏe, vẫn ăn uống được, hắc hắc hắc. Ngược lại là ngươi, nghe nói ngươi gần đây tại Mỹ đầu tư mấy ngàn ức, lại muốn kiếm lời một khoản tiền nhiều đi. Ha ha, tiền tài chính là vật ngoài thân, không đáng giá nhắc tới. Làm sao so với Trầm đại sư tu vi võ đế đỉnh phong? Đây mới là thật sự là anh hùng. Ai nha, võ đế 10 tầng đỉnh phong thì nhằm nhò gì? Thời đại này, không phải là bán tiên, ta cũng không muốn đi ra. Nếu không phải lần này muốn nhìn khổ y chiến đấu một chút, tăng lên một chút cảm ngộ, ta khẳng định sẽ không tới." Mọi người chung quanh, mặt nhịn không được co quắp một chút. "Mẹ nó, hai người kia, các ngươi, thật sự là quá không biết xấu hổ rồi a. Một cái là đại thủ phủ siêu cấp của Yến Kinh, tùy tiện là có thể ném 100 tỷ đến trước mặt. Một cái khác là võ đế 10 tầng đỉnh phong. Nếu không phải có bán tiên, người đó có thể nói, võ đế 10 tầng cũng là cường giả trên đỉnh cao nhất của thế giới này. Hết lần này tới lần khác hai người các ngươi còn ở nơi này nhường nhịn lẫn nhau, hạ thấp chính mình. Các ngươi còn muốn người ta sống sao? Đúng rồi, Trầm tiền bối. Vừa rồi, ta nghe ngài nói, trận chiến này của Lăng Tiêu tất sẽ bại. Chẳng lẽ, ngài đã cùng Lăng Tiêu giao thủ qua rồi ư? Không, lão khiếu hóa tử ta, cho tới bây giờ chưa từng gặp tiểu tử kia." Lý Thanh Sơn nhịn không được nhíu mày nói: "Trầm tiền bối, ngài chưa từng nhìn thấy Lăng Tiêu, vậy ngươi làm sao biết Lăng Tiêu nhất định sẽ thua đại tổ trưởng?" Hắc hắc hắc, Trầm Lãng cười hắc hắc, biểu lộ muốn bao nhiêu bỉ ổi thì sẽ có bấy nhiêu bỉ ổi, nhưng lại không ai ghét bỏ hắn. Ngược lại, toàn bộ đều ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, muốn nghe hắn nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 10 năm trước, lão phu vừa mới đạt tới võ đế 10 tầng, đỉnh phong lập tức chạy đi tìm tên khổ y kia đánh một trận. Kết quả, người đoán xem. Mọi người nhịn không được cùng nhau hỏi. Thế nào? Hắc hắc, trong vòng một chiêu, ta lại không còn sức đánh trả. T. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ông trời, Trầm Lãng chính là cao thủ võ đế 10 tầng đỉnh phong đường đường chính chính đấy. Hơn thế, hắn thân còn kiêm hai võ học đỉnh cấp của cái bang, Đả Cầu Bổng Pháp và Hàng Long Thập Bát Trưởng. Nói thế nào, cũng phải hơn so với võ đế 10 tầng đỉnh phong phổ thông chứ. Nhưng cho dù là như vậy, hắn thế mà cũng bị đại tổ trưởng một chiêu miểu sát. Amen ơi, thật không biết nếu như chính đại tổ trưởng tự mình xuất thủ, sẽ gây nên một màn cường đại cỡ nào. Mạnh, quá mạnh. Lúc này, nguyên bản những người kia còn muốn theo dõi Lăng Tiêu một đời trẻ tuổi, đã lặng lẽ di bước. Đặc biệt là, ngay cả võ đế 10 tầng đỉnh phong còn không phải là bán tiên đối thủ. Lăng Tiêu làm sao lại có thể là đối thủ của đại tổ trưởng? Ngày hôm nay, rõ ràng chính là ngày giỗ của Lăng Tiêu a. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Trong đám người, có người lúc này phát ra một tiếng kêu rên. Đáng chết, bị trời phạt a. Lão tử đã bán tứ hợp viện giá trị 300 triệu. Toàn bộ gia sản đều cầm đi để mua thằng danh Lăng Tiêu kia a. Xong, xong, tử toàn ta lần này xong rồi. Đời ta đều xong rồi. Ô ô ô, hiện tại đã biết rồi, nhân lúc còn chưa muộn. Ngươi mau mau đi sửa đổi đi a. Đổi cái rắm a, rạng sáng thì hết hạn. Ô ô ô, xe sang trọng của lão tử, người mẫu trẻ của lão tử, hàng hiệu y phục của lão tử, rượu vang đỏ hàng hiệu, cuộc sống về sau sống sao cho nổi đây. Ô ô ô, mọi người không khỏi thương hại, Tao nộ của hắn ta đúng là tràn đầy đáng thương. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu một số người mừng thầm trong bóng tối. Ha ha ha ha, may thay lão tử đã bỏ ra tất cả tiền mua đại tổ trưởng sẽ thắng. Không sai, lão tử còn bán cả taxi, mua hết cho đại tổ trưởng. Chờ ta thắng được tiền, trở về ta sẽ đạp mụ heo kia đi để đi tìm người mẫu trẻ. Ha ha ha, thì là giống nhau a. Ta không đi theo ngươi, vì mỗi lần ngươi đều không có được tiền. Lần này thì khác, đại tổ trưởng thắng, ta sẽ có tiền. Hình như cũng đúng a. Đợi chút nữa chạy nhanh hơn, nếu không chỗ tốt sẽ để người khác chọn mất. Yên tâm đi, ta mua 2 hộp rau hẹ, đợi chút nữa vừa xem vừa ăn, dưỡng đủ thể lực để chạy một cách nhanh nhất. Người mẫu trẻ tốt nhất sẽ là của ta. Mẹ nó, vô sỉ. Đang nói, bên ngoài biên giới bỗng nhiên trở nên náo loạn. Mọi người quay đầu nhìn thoáng qua. Mau nhìn, là Lăng Tiêu đến rồi. Lăng Tiêu đến đây. Nghĩ không ra hắn vậy mà còn đến sớm hơn đại tổ trưởng. Hắn cũng quá mức cuồng vọng rồi. Đây là đi tìm chết nhân lúc thời gian gấp gáp nhỉ. Phụt phụt. Trong đám người, không khỏi dẫn tới một trận cười nhạo. Lăng Tiêu lạnh nhạt liếc người kia, đi thẳng tới hắn trước mặt. Lời nói của ngươi mới vừa rồi, lặp lại lần nữa. Người kia im bặt tiếng nói, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn lúc này mới nghĩ đến một vấn đề. Cho dù là Lăng Tiêu sắp bị đại trưởng lão giết chết, thế nhưng là Lăng Tiêu cũng là một vị đại nguyên soái, cũng là một vị võ đế. Căn bản không phải người hắn có thể tùy tiện trêu chọc nổi. Trong chớp nhoáng này, hắn mồ hôi rơi như mưa. Đúng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh nói, tự bẻ một ngón tay, ta tha cho ngươi khỏi chết. Người kia sắc mặt trắng bệch như sáp, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Những người khác thì trong lòng run lên. Lăng Tiêu một chiêu này, quá độc ác. Cũng bởi vì một câu không thoải mái, lại muốn bẻ một ngón của người ta. Lăng Tiêu không có để ý ánh mắt của người chung quanh, chỉ là sắc mặt đạm mạc nói, ta không có thời gian chơi với ngươi, cho ngươi 10 giây, không bẻ, giết ngươi. Thân thể người kia run rẩy kịch liệt, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Tha mạng a, đại nguyên soái tha mạng, về sau ta không dám miệng tiện nữa, ta không nên nguyền rủa ngài, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ô ô ô. Lúc này, tất cả mọi người không dám lên trước nói giúp, dù sao, tính khí của Lăng Tiêu vẫn còn đó. Nhưng đây cũng không có nghĩa là sẽ không có người cứu hắn. Trầm Lãng đại sư kia cười hắc hắc, nói, tiểu tử, ngươi lập tức phải chết, tâm tình khổ sở. Chúng ta có thể lý giải, nhưng ngươi cũng không nên trút giận sang người khác. Gần chết rồi mà còn tiếp tục nghiệp chướng. Ngươi không sợ đến âm tào địa phủ bị cho xuống vạc dầu sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi là cái thứ chó gì? Ánh mắt Trầm Lãng híp lại, bắn ra 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ngươi muốn chết. Lăng Tiêu giơ chân lên, một chân đạp lên trên cái đầu đang dập kia. Phanh. Nương theo lấy một tiếng bạo hưởng sau đó, hắn ngược lại đi đến Trầm Lãng trước mặt. Ta chính là muốn chết đấy. Ngươi dám đụng ta sao? Ý vị khiêu khích tràn ngập ánh mắt, lập tức khiến cho sát ý Trầm Lãng bị bức ra. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường phía dưới tử cấm chi đỉnh, mùi thuốc súng dày đặc. Ngươi đừng quá ngông cuồng, nếu không phải sợ làm trễ nải cuộc quyết đấu của Khổ Y, lão phu giờ phút này tất sẽ giết ngươi. Lăng Tiêu cười ha ha, không có khối kim cương, cũng đừng ôm đồ sứ sống, không có thực lực, cũng đừng đánh rắm. Nói xong, hắn trực tiếp phá tan Trầm Lãng, đi đến phía trên tử cấm chi đỉnh. Trầm Lãng nắm chặt nắm tay, đang muốn xuất thủ. Lý Thanh Sơn lập tức tiến lên phụ họa nói, Trầm đại sư tuyệt đối đừng tức giận. Hắn là người mà hôm nay đại tổ trưởng đã hẹn ước chiến. Ngài nếu là xuất thủ giết hắn, chỉ sợ đại tổ trưởng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngài a. Trầm Lãng khẽ cắn môi, cười lạnh nói. Ngươi nói không sai. Nếu như ta trong lúc xuất thủ lại đánh chết hắn, Khổ Y còn phải tìm ta vấn trách. Dù sao đợi chút nữa, Khổ Y cũng sẽ đánh chết hắn. Ta thì tạm thời để hắn tùy ý một lát. Đợi chút nữa, bị Khổ Y đánh thành chó. Xem hắn còn có thể phách lối như vậy hay không. Khi mọi người ở đây có chút bất mãn đối với hành động của Lăng Tiêu, xa xa chân trời, một cỗ khí thế cuồn cuộn nhanh chóng tiến đến. Mọi người bất thình lình run rẩy, chợt trở nên sôi nổi. Các ngươi mau nhìn, là Long Tổ đến rồi. Người của Long Tổ đến đây, Dứt lời, chỉ thấy trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống trên 100 bóng người, giống như sao băng. Nhưng khi bọn hắn toàn bộ rơi xuống đất, nhưng lại đình chỉ không động đây, dường như đã mất đi trọng lực, không tạo mảy may hư hao nào với mặt đất. Thủ đoạn tài năng như thần, dẫn tới từng đợt thanh âm hít khí lạnh. Ông trời của ta, đúng thật là Long Tổ A, loại thủ đoạn này, quy mô bậc này, dù cho xem cả thiên hạ thì ai có thể tùy tiện đạt tới. Đúng thế, ngươi sao không nhìn một chút, Long Tổ dù gì cũng là chúng ta tổ chức mạnh nhất của Hoa Hạ. Bởi vì gọi là Long Tổ, vừa ra, ai dám tranh trước. Giờ phút này, tất cả mọi người ở phía dưới Tử Cấm Chi Đỉnh cũng nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng từ đáy lòng đối với Long Tổ. Đây chính là thực lực của Long Tổ. Lúc trước cái lão ăn mày kia 10 phần ngạo nghễ, truyền nhân cái bang thứ 38 Trầm Lãng, giờ phút này cũng trở nên cung kính hơn nhiều. Trong ánh mắt mang theo ý thành kính, hắn đi ra phía trước, đi tới trước mặt đại tổ trưởng Khổ Y, thu lại mọi sự cười đùa tí từng. Đoàn Chính cúi đầu bái Khổ Y. Khổ Y đại sư, 10 năm không gặp, người vẫn tốt chứ? Khổ Y nhìn lão ăn mày trước mắt, nhẹ gật đầu. Trầm Lãng huynh, 10 năm không gặp, tu vi của ngươi tựa hồ lại tăng không ít. Trầm Lãng cười hắc hắc, đứng lên, vuốt vuốt cái mũi, nói. Khổ Y đại sư, từ lần thua trước, nội tâm ta vô cùng tiếc hận. 10 năm qua, lão khiếu hóa tử ta gian nan học tập khổ luyện, dùng tất cả phương pháp để tăng lên thực lực của mình. Đợi chút nữa, ngươi diệt tiểu tử Lăng Tiêu Vô Chi kia, có thể lại chỉ điểm cho ta 2 chiêu hay không? Khổ Y cười ha ha, nói, đây là việc nhỏ, đợi ta diệt tiểu tử Lăng Tiêu, sẽ cùng ngươi đến 2 chiêu, để nhìn xem 10 năm này của ngươi, tu vi đã tinh tiến bao nhiêu. Tốt, lão khiếu hóa tử kia ta, thì xin đợi Khổ Y đại sư chỉ đạo. Im, Khổ Y đáp ứng một tiếng, Trầm Lãng lập tức mở con đường. Trong đôi mắt của mọi người chung quanh tỏa ra ánh sáng lung linh. Quá tuyệt vời. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có thể nhìn được đại tổ trưởng đấu với Lăng Tiêu, lại còn có thể được xem đại tổ trưởng đấu với cái bang truyền nhân. Hôm nay thật sự là kiếm bộn rồi. Nào chỉ là kiếm bộn rồi. Đây quả thực là một lần quyết đấu đặc sắc mấy trăm năm qua đều khó gặp. Trận chiến ngày hôm nay chắc chắn lưu truyền thiên cổ A. Chúng ta đều phải là người chứng kiến lịch sử. Sau khi trở về, cũng nên làm thành sách, lan truyền cho hậu thế vãn bối thần kỳ của ngày hôm nay. Trong tiếng than thở kinh ngạc của mọi người, đại tổ trưởng hai tay đặt sau lưng, đạp không mà đi, chậm rãi đi tới trên Tử Cấm Chi Đỉnh. Lăng Tiêu sớm đứng lâu ở phía tây, mà đại tổ trưởng thì đi tới phía đông xa nhất. Hai người xa xa nhìn lẫn nhau, chỉ mới một sát na, khí thế đã bén nhọn. Lập tức trên không Tử Cấm Chi Đỉnh, linh khí bị thao túng, dẫn tới tiếng gió, hình thành từng đợt tiếng hổ khiếu long ngâm. Nghe được thanh âm này, hai chân của tất cả mọi người đều có chút nhũn ra. Thật là đáng sợ. Đây đều là hai vị cao thủ đỉnh phong quyết đấu A. Tưởng tượng năm đó, chỉ sợ quyết đấu trong kiếm thánh cũng không gì hơn cái này. Hai người này đang trình diễn cuộc chiến đấu này trong hiện thực, không thua gì thần thoại. Trên thực tế, trận chiến đấu hôm nay cũng tất sẽ sinh ra một thần thoại. Hoặc là đại tổ trưởng giết chết Lăng Tiêu, bảo vệ danh hiệu đỉnh phong cao thủ số 1 Hoa Hạ của bản thân. Hoặc là Lăng Tiêu giết chết đại tổ trưởng, trở thành một đời thần thoại mới của Hoa Hạ. Đương nhiên, cái sau trên cơ bản sẽ không thể nào. Trong mắt tất cả mọi người, Lăng Tiêu hôm nay đến cũng chỉ là đi tìm cái chết. Điều này khiến không ít người cũng theo đó cảm thấy tiếc hận. Đường đường thanh niên tài tuấn đệ nhất của Hoa Hạ, thiếu soái trẻ tuổi nhất. Nếu như hắn không đối kháng với lời nói của đại tổ trưởng, tương lai, hắn nhất định là cao thủ đệ nhất Hoa Hạ. Người kế thừa của đại tổ trưởng, trừ hắn ra không thể là ai khác. Đáng tiếc là, bản thân Lăng Tiêu thật sự quá không chịu thua kém, thế mà ngu xuẩn đến khiêu chiến với đại trưởng lão. Hắn lần này, quả thực có thể nói là tự hủy tương lai. Rất nhiều người đã chuẩn bị sau khi trở về, sẽ đưa Lăng Tiêu làm điển hình, diễn giảng cho vãn bối trong nhà nghe. Làm người A, đừng quá mức tùy tiện cao ngạo, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Cho dù là thiên tài đi nữa, cũng không thể quá mức cuồng vọng, bằng không, cuối cùng sẽ không đi được đường dài. Đại tổ trưởng đứng thẳng người, hai tay đặt sau lưng, mí mắt buông xuống, bộ dáng cao tăng nghiêm chỉnh đệ nhất. Ánh mắt hắn nhìn Lăng Tiêu, nói, Lăng Tiêu, hiện tại, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi dừng tay, tuân theo ý nguyện của bổn tọa, sẽ không tiếp tục là địch của Hoa gia, sẽ không tiếp tục là địch với Long Tổ. Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, còn ngươi, như trước vẫn là thiếu soái thiên tài của Hoa Hạ. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Lão gia hỏa, đừng có đạo đức giả nữa. Trong sâu ánh mắt ngươi có sát ý, giấu không được đâu. Trước đó khi ta đối phó với Tô Định Hải, tuy ngươi mặt ngoài là thả ta một ngựa ý là tha mạng, nhưng đó là bởi vì ngươi cảm thấy thực lực của ta và Thiên Phú đều hơn xa Tô Định Hải. Ngươi chỉ muốn một thủ hạ có thực lực mạnh hơn mà thôi. Bây giờ, ta bắt đầu uy hiếp đến địa vị của ngươi. Cỗ sát ý trong ánh mắt ngươi không lừa được ta. Đại tổ trưởng ánh mắt híp lại. Thứ miệng lưỡi trơn tru. Ta vốn có ý tốt, muốn cho ngươi một cái cơ hội. Nhưng mà, chính bản thân ngươi lại không hiểu được chân quý. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần thiết phải tiếp tục thương tiếc tài hoa của ngươi. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Ta thân là đại tổ trưởng của Long Tổ, tức là cấp trên của ngươi, cũng là tiền bối của ngươi. Ta đối với ngươi ra tay trước, e là cho dù có giết ngươi, cũng sẽ có tội danh ỷ lớn hiếp bé. Như vậy đi, ngươi xuất chiêu trước, bổn tọa, nhường ngươi ba chiêu. Mọi người không khỏi xôi trào. Ông trời của ta, đúng là đại tổ trưởng A. Giọng điệu này cũng khác nhau. Không sai, đại tổ trưởng quả nhiên là không giống bình thường. Vừa mở miệng đã nhường cho Lăng Tiêu ba chiêu. Nếu như đổi lại người bình thường, căn bản không dám làm như thế. Thực lực của đại tổ trưởng đặt ở chỗ đấy đấy. Thôi thì không còn biện pháp khác. Đừng nói là nhường Lăng Tiêu ba chiêu. Dù có nhường Lăng Tiêu 30 chiêu, 300 chiêu, Lăng Tiêu kia dù có thế nào, thủy chung vẫn là đánh không lại đại tổ trưởng. Đại tổ trưởng đây là khách khí với hắn. Dù sao cũng là cao thủ đệ nhất Hoa Hạ. Võ đức của đại tổ trưởng không có ai là đối thủ. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, nhưng Lăng Tiêu thế mà chưa ra chiêu. Nhường cho ta ba chiêu thì thôi, ta không hứng thú. Mặt khác, ta thay đổi chủ ý. Đại tổ trưởng nhíu mày. À chẳng lẽ, ngươi là chuẩn bị đầu hàng. Xem ra, ngươi cuối cùng vẫn có lựa chọn chính xác. Đừng hiểu lầm. Lăng Tiêu trực tiếp đánh gãy hắn, mặt ngạo nghễ nói. Ngươi một người không đủ cho ta đánh. Ta muốn thêm một đối thủ nữa. Ha ha ha ha ha. Sửng sốt 2 giây, đại tổ trưởng ngửa mặt lên trời cười to. Lăng Tiêu, ta không thể không nói. Thiên tài cùng với đồ ngu, chỉ cách nhau một ranh giới. Mặc dù ngươi tại tu luyện rất có thiên phú, đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Nhưng mà ngươi thật sự là không biết cách làm người. Đánh với ta một trận, ngươi đã khó có thể sống sót. Ngươi lại còn dám nói thế. Lại muốn tìm thêm một vị đối thủ. Ngươi thật sự là quá mức không biết lượng sức mình. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Ngươi đừng quản ta có phải không, biết lượng sức hay không. Ngươi chỉ cần biết một chút là được rồi. Ta muốn đánh 2 tên. Đại tổ trưởng cười lạnh. Tốt. Vậy thì ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Để ta xem một chút, ngươi còn có thể làm ra được chuyện hoang đường gì. Nói đi, ngươi muốn từ bên trong Long Tổ lại chọn ra thêm vị nào? Lăng Tiêu lại lần nữa lắc đầu. Chỉ lão ăn mày trầm lãng phía dưới nói, ta muốn 2 người các ngươi đi ra chiến đi. Trầm lãng sững sờ, đại tổ trưởng cũng là sững sờ. Ngoài ra, toàn bộ trên quảng trường, toàn bộ mọi người đều là lặng ngắt như tờ. Mọi người vốn cho rằng Lăng Tiêu là đang chơi trội, nhưng vẫn không nghĩ tới hắn lại muốn khiêu chiến Trầm Lãng. Có lầm hay không? Hắn bị điên rồi sao? Một đại tổ trưởng đã là cường giả cấp bậc bán tiên đỉnh cấp, lại thêm một võ đế 10 tầng đỉnh phong, hắn chịu được sao? Điên rồi. Gia hỏa này thật sự là não có bệnh. Hắn chính là thằng điên. Hắn vốn chính là thằng điên. Nếu như không phải là thằng điên, hắn cũng sẽ không tùy tiện khiêu chiến đại tổ trưởng nha. Từ lúc hắn bắt đầu khiêu chiến đại tổ trưởng, hắn đã được định trước. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đám người, Âu Dương Hiểu Bạch cắn chặt hàm răng. Tên Lăng Tiêu này, hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm tình cảnh của mình hay sao? Một đại tổ trưởng đã để hắn mơ hồ khó còn sống. Lại thêm một võ đế 10 tầng đỉnh phong cái bang Trầm Lãng. Hắn cho dù lợi hại hơn nữa, cũng là hết cách xoay chuyển. Tại góc Tây Bắc, võ gia, bọn người Võ Minh Bác cũng đều không nhịn được lắc đầu. Lăng Tiêu này, tuy thực lực rất mạnh, thiên phú đầy đủ được xưng tụng là yêu nghiệt, nhưng mà sự kiêu ngạo của hắn lại thành khuyết điểm lớn nhất của hắn đời này, cũng là khuyết điểm chết người nhất. Như thế xem ra, võ soái lựa chọn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, sớm cùng Hoa Gia kết minh là chính xác cỡ nào, một sự lựa chọn quan trọng cỡ nào. Võ gia chỉ có Võ Uyển Giao, hai tay để ở trước ngực, yên lặng vì Lăng Tiêu cầu phúc. Bên trong đôi mắt đẹp kia, ẩn chứa ánh sáng làm cho người ta khó có thể hiểu được. Có hy vọng, có bi thương, có lo lắng, có cầu nguyện. Trong một góc đám người, Từ Cường bộ dáng gầy yếu, cũng đứng yên, nắm tay nắm chặt lại, trong mắt mạnh mẽ, lại ẩn hiện phía trên một tầng hơi nước. Anh họ, ngươi lại muốn tăng thêm, ngươi sẽ không chịu nổi. Đại tổ trưởng lại lần nữa cười lạnh. Ngươi là đang đùa ta sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Ngươi nếu như chọn những người khác, ngược lại cũng thôi. Ngươi chọc một cường giả võ đế 10 tầng đỉnh phong, bổn tọa chỉ sợ, còn có cần phải ra tay cùng ngươi phân cao thấp không? Hay là ngươi chỉ là cùng hắn quyết đấu, cũng đã đầy đủ khiến ngươi chết? Lăng Tiêu chuyển động nhẫn phỉ thúy trên ngón tay cái, khoan thai cười một tiếng. Ngươi là ánh mắt con kiến hôi, làm sao nhìn thấy được sự hùng vĩ của ta? Ngươi, thật là không có thuốc chữa. Dứt lời, Trầm Lãng cười khà khà, hai tay cũng đặt sau lưng, đạp không khí tiến lên, đi tới phía trên Tử Cấm Chi Đỉnh, đứng vào chính giữa hai người. Khổ Y đại sư, ta nhìn thấy, tiểu tử này đã ngu đến mức hết có thuốc chữa, cũng hoặc là, hắn đã biết, chính mình lần này tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn, cho nên trước khi chết, muốn lại loè người một phen. Khổ Y im lặng không nói. Trầm Lãng lần nữa mở miệng nói. Bằng không như vậy đi, Khổ Y đại sư, ngươi ở phía sau xem chiến trước. Ta đến chăm sóc thằng nhãi này. Vốn dĩ là hắn cũng không có tư cách khiêu chiến uy quyền của ngài. Để cho ta dạy dỗ hắn một chút, coi như xong việc. Khổ Y hơi suy nghĩ một chút, rồi thở dài một hơi, gật đầu nói. Thôi, vốn còn muốn chơi đùa, nhưng thái độ tên nhóc này quả thực có chút làm cho người ta chán ghét. Đã như vậy, như lời ngươi nói đi, để ngươi cùng hắn chơi đùa đi, chỉ cần ngươi giết hắn, bổn tọa hứa sẽ cho ngươi một lần cơ hội chỉ điểm. Ánh mắt Trầm Lãng toát ra một vệt sắc thái kích động. Mặc dù hắn là võ đế 10 tầng đỉnh phong, nhưng hắn cũng muốn có được một số kinh nghiệm, nhìn xem có biện pháp nào có thể khiêu chiến thiên kiếp một chút, thành công thăng cấp làm tiên nhân. Lời hứa của Khổ Y, đối với hắn mà nói, so với một quốc gia càng làm cho hắn cao hứng hơn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức chắp tay đáp ứng. Tốt, nếu như thế, vậy ta liền đa tạ Khổ Y đại sư. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ khiến cho nhãi danh không biết trời cao đất rộng này biết cái gì gọi là tôn kính người lớn. Nói xong, hắn đem ánh mắt đặt ở trên người Lăng Tiêu. Trong ánh mắt hiển lộ ra một tia sát ý mãnh liệt. Thằng nhãi con, từ giờ trở đi sẽ do ta thay thế Khổ Y đại sư tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lão phu mặc dù không có thực lực mạnh mẽ như Khổ Y đại sư, nhưng mà cũng không muốn để cho người khác xem thường. Vậy nhường ngươi một chiêu trước đi. Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt lại, chậm rãi duỗi ra bàn tay của mình, lườm Trầm Lãng một chút, cười ấm áp một tiếng. Đẹp trai không thể tả. Tốt, vậy thì ta thưởng ngươi một chiêu. Dứt lời, hắn vung một bàn tay. Ba, tiếng kêu thanh thúy, vang vọng toàn bộ Tử Cấm Chi Đỉnh. Lăng Tiêu dùng một bàn tay, không có sát thương lực nào, thuần túy là nhục nhã trần trụi. Trầm Lãng kia vốn đang lòng cao vạn trượng, trong nháy mắt sắc mặt lạnh băng đến cực hạn. Mọi người phía dưới, không còn gì để nói. Lăng Tiêu này, hắn đến cùng có đầu óc hay không? Người ta đều đã nhường hắn một chiêu. Hắn vốn có thể chiếm một số ưu thế, thế mà lại tự mình lựa chọn từ bỏ, còn đánh người ta bằng một bàn tay. Tranh giành một chút nhỏ nhặt này có ý nghĩa sao? Ai? Cuồng ngạo vô cùng. Người này mà không chết, ông trời cũng khó tha thứ. Trầm Lãng nắm chặt bàn tay, xương ngón tay kẽo kẹt. Một cỗ khí thế chọc trời dần dần kéo lên. Lực lượng chí cường đó, thậm chí làm cho trời đất cũng vì đó run lên. Trên bầu trời đang mưa bụi, đều bởi vì cái khí thế to lớn này mà thay đổi thành có chút lơ lửng không cố định. Vốn là đang rơi thẳng xuống, bây giờ lại vây quanh Tử Cấm Chi Đỉnh, bắt đầu xoay tròn. Trên bầu trời ẩn ẩn để lộ ra mấy tiếng sấm chớp, dường như ngay cả ông trời đều đang tố cáo lực lượng cường đại của Trầm Lãng. Thấy cảnh này, trong ánh mắt Khổ Y đại sư cũng không nhịn được toát ra một chút tán thưởng. Quả nhiên, tu vi Trầm Lãng lại tăng lên không ít. Nhìn hắn thế này, hẳn là cũng sắp bắt đầu độ kiếp rồi đi. Đợi đến lúc hắn giết chết Lăng Tiêu, xem ra ta phải cùng Trầm Lãng đọ sức thật tốt. Đã thật lâu không có tìm được đối thủ có thể cùng ta chơi hai chiêu. Nói xong, hắn liền đặt hai tay sau lưng, hướng về phía dưới đi đến. Thôi, nơi này vẫn nên giao cho hai bọn hắn đi. Nộ khí của Trầm Lãng không ngừng kéo lên, rốt cục đạt đến cực điểm. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, ta chắc chắn nghiền xương ngươi nát thành tro. Nhìn khí thế phô thiên cái địa ép qua, Lăng Tiêu lại nhịn không được cười lạnh, nói: chỉ là một tên rác rưởi, cũng không cảm thấy ngại mà ở trước mặt ta trang bức. Ngươi, xứng sao? Nói xong, hắn trực tiếp đánh ra một quyền. Một quyền này trong nháy mắt khiến đại tổ trưởng vừa định bước đi, lại dừng bước, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Trầm Lãng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có một loại ảo giác. Từ phương hướng của Lăng Tiêu, có một đầu hồng hoang cổ thú đang chạy tới. Tất cả mọi người trên quảng trường đều không được báo hiệu trước. Trên không tử cấm chi đỉnh đột nhiên bị một màn sáng bao phủ. Màn ánh sáng này vô cùng chói mắt, che đậy toàn bộ bầu trời, dường như xông phá trên trời mây đen, đem ánh sáng chiếu rọi khắp bầu trời Yến Kinh Thành. Toàn bộ mưa bụi giữa không trung đều trong nháy mắt bốc hơi, biến mất không còn một mảnh. Ánh sáng mạnh kích thích làm cho không một ai có thể mở hai mắt ra, cho dù là nhắm mắt lại cũng không có biện pháp ngăn cản, khóe mắt chảy nước, không thể không lấy tay che chắn, hơn nữa còn muốn cúi đầu, mới có thể có chuyển biến tốt. Cũng không biết là đã qua một phút đồng hồ hay là 10 phút, hoặc là lâu hơn thế. Tóm lại, ai cũng có cảm giác thời gian qua cực kỳ lâu, lâu đến gần một thế kỷ. Thời điểm toàn bộ những ánh sáng kia tiêu tán, mọi người không kịp chờ lập tức hướng về phía trên tử cấm chi đỉnh nhìn sang. Không nhìn thì không sao cả, nhưng khi xem xét lại toàn trường lại lần nữa hóa đá. Ở trên không tử cấm chi đỉnh, ba người Lăng Tiêu, Trầm Lãng cùng đại tổ trưởng vẫn đứng tại chỗ. Nhưng Trầm Lãng nửa người trên đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại hai cái đùi, đứng nghiêm trên nóc nhà tử cấm chi đỉnh. Nương theo lấy một trận gió nhẹ thổi qua, hai cái đùi kia, nghiêng một cái, phù phù phù phù, lăn xuống trên mặt đất rớt thành hai khối thịt nhão. Toàn trường không có một ai có thể khép lại miệng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Trầm Lãng, võ đế 10 tầng đỉnh phong, truyền nhân đời thứ 38 của cái bang, tinh thông hai tuyệt học đỉnh cấp của võ lâm. Mới vừa ra chiêu liền bị Lăng Tiêu trực tiếp đem một nửa người đánh thành tro bụi. Chỗ chết người nhất chính là Lăng Tiêu đặc biệt chỉ dùng vẻn vẹn một chiêu. Một chiêu. Một chiêu liền đem Trầm Lãng một cường giả đỉnh cấp trực tiếp giết chết. Tu vi của Lăng Tiêu đến cùng cường đại tới mức nào? Giờ khắc này, mọi người đột nhiên cảm giác chính mình có chút buồn cười. Phảng phất như là một đám ếch ngồi đáy giếng. Bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu Lăng Tiêu cường đại chỗ nào. Vẫn còn mưu toan phỏng đoán sức chiến đấu của hắn. Kết quả bị hiện thực hung hăng đánh vào mặt. Lăng Tiêu cũng không phải là ngu xuẩn trong tưởng tượng của bọn họ, có tư cách hướng đại tổ trưởng tuyên chiến. Không chỉ những người bình thường phía dưới kia cảm nhận được chấn kinh thật lớn, thì chính đại tổ trưởng cũng bị dọa đến khiếp sợ mà có chút im lặng. Đây cũng không phải là hắn sợ hãi Lăng Tiêu. Một chiêu kia người khác không nhìn thấy, nhưng lấy tu vi của hắn lại có thể nhìn thấu rõ ràng, dễ như trở bàn tay. Hắn thậm chí cũng có thể đánh ra một chiêu như vậy. Nhưng điều làm hắn khiếp sợ là Lăng Tiêu còn trẻ như vậy mà đã đạt đến cảnh giới này. Mới 18 tuổi a. 18 tuổi. Lúc người khác 18 tuổi, thả trong nhà giống như con nít còn phải dựa vào gia đình nuôi sống. Nhưng Lăng Tiêu, hắn lại đạt đến cảnh giới làm tất cả mọi người trong toàn bộ giới tu luyện, võ đạo đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này có thể nói là một kỳ tích. Nhưng điều này cũng làm cho hắn cảm thấy ghen ghét. Thật sự ghen ghét. Không sai, chính là ghen ghét. Thân là cao thủ cấp bậc bán tiên, hắn sống gần 800 năm. 800 năm nha, bao nhiêu cái xuân xanh, bao nhiêu mùa đông hạ đã qua. Hắn không biết đã bế quan bao nhiêu lần, cũng không biết mình đã tu luyện bao nhiêu năm. Hắn vào Nam ra Bắc, gặp vô số kỳ tài võ học. Bất luận người nào cũng đều rõ ràng tu luyện gian khổ dường nào. hắn tu luyện tới cảnh giới này càng khó khăn không biết bao nhiêu. Nhưng Lăng Tiêu lại chỉ dùng 18 năm. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, hắn có thể có lần kiêu ngạo cùng cực này, công lực làm cho người khác hâm mộ không thôi. Ông trời ơi, ngươi không khỏi quá mức bất công đi à. Giờ khắc này, đại tổ trưởng trong nội tâm đều đang tức giận gào thét. Sắc mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên vô cùng tái nhợt thêm âm trầm. Hai mắt của hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên vằn đỏ một mảnh. Giờ khắc này, đại tổ trưởng là ma mà không phải tiên. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, nói, không nghĩ tới, ta vậy mà đã coi thường ngươi, ha ha, nhưng mà cũng tốt. Ta cũng đang muốn cảm nhận một chút thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Nhiều năm như vậy, ta đã thật lâu không gặp được đối thủ có thể làm cho ta cảm thấy có chút hưng phấn như bây giờ. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Đường đường là Long Tổ đại tổ trưởng cảnh giới bán tiên cũng không có cái gì ghê gớm. Bởi vì thiên phú của ta mà cảm thấy ghen ghét. Sau này sinh ra tâm ma, ngươi thật đúng là tên hạ cấp. Dừng một chút, nụ cười trên mặt hắn thu lại. Nhưng, trên thế giới này thật sự là không có cái gì đáng để ta đùa giỡn. Tạm thời dùng ngươi để cải thiện tâm tình một chút cũng tốt. Nói xong, hắn duỗi lưng một cái, vẻ mặt lười nhác nói. Vì phòng ngừa sẽ lập tức đánh chết ngươi, mất đi đồ chơi tốt như vậy, ta tạm thời để ngươi ra tay trước. T. Mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. Tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Hắn mới vừa giết một tên võ đế 10 tầng đỉnh phong. Có phải thực lực đại tổ trưởng cũng giống thế hay không? Đúng à, nếu như hắn sơ suất, đây chẳng phải là chết không thể nghi ngờ. Đại tổ trưởng cười lạnh, nắm chặt quyền đầu. Mặt ngoài thân thể không chỉ có cương khí hộ thể, bởi vì bạo phát đi ra quá mức cấp tốc, mà linh khí ở bên ngoài thân thể của hắn bắt đầu lóe lên một trận tia chớp. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi chơi thật tận hứng. Thanh âm của Khổ Y tựa như sấm rền. Toàn bộ người trên quảng trường phía dưới đều cảm giác một trận ù tai, tức ngực khó thở. Thật mạnh, đây chính là thực lực bán tiên sao. Âu Dương Hiểu Bạch nắm chặt quyền đầu, trong đôi mắt toát ra một tia chiến ý. Lăng Tiêu đã có thể cùng cường giả như vậy chiến đấu một trận. Đây là chuyện làm cho người khác kính ngưỡng. Đối với bọn hắn, những thiên tài võ đạo này mà nói, thực lực vĩnh viễn là thứ theo đuổi trước nhất. Vì thực lực, bọn họ có thể vứt bỏ hết thảy. Mà Lăng Tiêu nói Âu Dương Hiểu Bạch, hắn có thực lực hoàn toàn không thua gì Hiên Viên Lăng Vũ. Cái kia, nếu là có thể đi theo Lăng Tiêu, tương lai Âu Dương Hiểu Bạch, hắn có phải hay không cũng có tư cách trở thành tồn tại như Lăng Tiêu bây giờ. Vừa nghĩ như thế, Âu Dương Hiểu Bạch thậm chí cảm giác được tâm thần của mình chấn động. Một cỗ nhiệt huyết không cách nào nói rõ đột nhiên xuất hiện dũng mãnh tiến ra. Giờ khắc này, linh khí trong cơ thể hắn cũng bắt đầu tăng tốc độ, bắt đầu lưu động. Mạnh, quá mạnh. Lăng Tiêu quả nhiên không lừa hắn, hắn khổ tâm kiệt sức muốn tu luyện để mạnh hơn. Thực lực lại từ đầu đến cuối không hề tăng lên. Bây giờ vẻn vẹn chỉ là mới mở khiếu một chút. Linh khí trong thể nội vậy mà bắt đầu gia tăng tốc độ chảy xuôi, chuẩn bị thăng cấp. Khiếu, các lỗ trên mặt gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng. Có thể nghĩ, thiên phú của hắn giờ phút này chỉ sợ đã đạt đến một trình độ cường đại hơn. Lăng Tiêu, ngươi nhất định sẽ thắng. Giờ phút này, trong đôi mắt Âu Dương Hiểu Bạch đột nhiên như sinh ra một cỗ lửa nóng. Cũng tại thời điểm này, Lăng Tiêu tựa như là một thần minh, chinh phục nội tâm Âu Dương Hiểu Bạch, để Âu Dương Hiểu Bạch hoàn toàn thần phục hắn. Khí thế Âu Dương Hiểu Bạch đang không ngừng kéo lên. Ở phía trên Tử Cấm Chi Đỉnh, Lăng Tiêu cùng đại tổ trưởng đối đầu lẫn nhau, gió nổi mây bay. Sau lưng của hai người nổi lên một cơn gió lốc khổng lồ lao thẳng tới thiên đình. Cơn gió xoáy này bởi vì quá mức cường đại, thậm chí đem toàn bộ Yến Kinh chìm trong khói bụi giống như sương mù. Đáng sợ nhất chính là bầu trời mây đen trên cao cũng bị khuấy động theo. Trên trời, giống như tạo thành hai cái bàn quay to lớn màu đen, gió lốc không ngừng thổi mạnh. Đây là một trận chiến của cường giả. Hôm nay, chỉ một người có thể từ nơi này đi ra ngoài. Thời gian từng giây một trôi qua, mọi người mồ hôi rơi xuống như mưa, gấp gáp đến độ cắn chặt hàm răng, một giây cũng không chớp mắt. Thậm chí, hô hấp của bọn họ cũng vì thế mà như bị giam cầm. Hít thở trở nên có chút chậm chạp. Giờ phút này, trước mặt Lăng Tiêu cùng đại tổ trưởng Khổ Y, bọn họ chỉ là một bầy kiến hôi. Không có ai có thể so sánh cùng càng rõ ràng địa vị của bọn họ lúc này. Bất luận là Lăng Tiêu hay đại tổ trưởng, chỉ sợ trong hai người này, tùy tiện một người cũng có thể trong nháy mắt giết chết bọn hắn. Gió lốc sau lưng hai người càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Cùng với đó, trên trời mây đen hình thành bàn quay cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Rốt cục, trên bầu trời hai cái bàn quay hung hăng chạm vào nhau, bắn ra hai tia sét, hung hăng nện lên Tử Cấm Chi đỉnh. Ngay lúc này, hai người Lăng Tiêu cùng Khổ Y giống như nhận được tín hiệu, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, trên bầu trời nổ tung lên vô số tia sáng, cũng phát ra vô số đạo âm thanh có thể so với tiếng sấm nổ mạnh. Hai người này chiến đấu, quá mạnh. Mạnh đến mức làm cho người khác sôi sục. Vẹn vẹn chỉ trong một giây, cũng đủ để hai người giao thủ hơn vạn lần. Đây chính là sức mạnh. Tốc độ so với tốc độ của âm thanh còn muốn cường đại hơn. Tất cả mọi người xem chiến đấu ở phía dưới căn bản không kịp nhìn thấy cảnh hai người chiến đấu. Cho dù những người ở cảnh giới võ tôn cũng là như thế. Bọn họ chỉ có thể nhìn lên bầu trời, lập tức nổ tung lên vô số đạo ánh sáng, phảng phất là cùng một lúc đốt lên hơn vạn pháo hoa. Sức chiến đấu cường đại đến mức làm cho người khác hít thở không thông. Bọn họ đời này nghĩ cũng không dám nghĩ. Tất cả mọi người đều trừng to mắt như chết đứng. Ngay cả 0,01 giây phấn khích cũng không muốn bỏ qua. Chấn động khủng khiếp khiến cho trời đất nổi lên sấm sét. Mây đen thỉnh thoảng tụ tập, thỉnh thoảng khuếch tán, muốn hóa thành giọt mưa, còn chưa rơi xuống đất. Lại bị lực lượng này quét ngang, lại một lần nữa bốc hơi thành sương mù, lại một lần bay lên trên không. Mọi người đã không phải là đang quan chiến. Bọn họ chỉ đơn thuần đang đợi kết quả mà thôi. Lăng Tiêu cùng đại tổ trưởng, hai người không chỉ có tốc độ nhanh, cũng đã chạm vào tầng mây. Bọn họ đã không nhìn thấy tình cảnh này. Sau 10 giây, hai người đã so chiêu vượt qua 100.000 lần. Oanh! Một lần đối quyền, hai người đánh tan bầu khí quyển phía trên đám mây, làm tản ra một khu vực vắng vẻ. Ánh mặt trời chiếu rọi tại trên thân hai người, đem hai người phủ lên màu hoàng kim. Hai người giờ phút này lông tóc đều không chút tổn hao gì. Lúc này, hai người đã không đơn thuần chỉ dựa vào cương khí để bảo vệ thân thể. Lực lượng của bọn hắn tại bên ngoài cơ thể nhanh chóng lưu động, hình thành một loại vòng phòng hộ cương khí đặc thù so với cương khí hộ thể đơn thuần mà nói, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Bọn họ mỗi một lần công kích, lực lượng xen lẫn đều muốn nhờ loại cương khí này gia tốc lưu động mà gia tăng gấp mấy lần. Đây cũng là chỗ làm cho cảnh giới tiên trở nên khủng bố. So với tu luyện giả võ đạo phổ thông, tiên nắm giữ năng lực khống chế đối với cương khí mạnh hơn. Sự khác biệt này, nếu như nhất định phải tìm cái để hình dung thì chính là khác nhau giữa máy kéo cùng đường sắt cao tốc. Một cái là một xi lanh, một cái không biết bao nhiêu xi lanh, trình độ sâu không thể ngờ. Đại tổ trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong đôi mắt nổi đỏ chiến ý càng thêm dạt dào. Thật không nghĩ ra, Hoa Hạ to lớn chúng ta 5.000 năm vậy mà lại xuất hiện ngươi. Một tên so yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt hơn. Lại có thể trong thời gian mười mấy năm đạt đến thực lực, làm cho người thế tục kinh hãi. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, sắc mặt lạnh lùng nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Chiêu thức của ngươi tuy sắc bén cường đại, nhưng mỗi một lần công kích cũng chưa đạt tới đỉnh điểm. Lúc nãy ngươi cũng chỉ đang thử thăm dò. Thật sự không có gì hay. Ngươi vẫn nên xuất toàn lực đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Ta đối với ngươi những thứ công kích phổ thông công kích này không có hứng thú. Điều ta muốn là ngươi chân chính xuất ra toàn lực. Đại tổ trưởng hừ lạnh một tiếng. Khẩu khí thật lớn a, ngươi đừng tưởng mình bây giờ có thể cùng bổn tòa đánh ra mấy chiêu thì ngươi chính là tồn tại vô địch. Lão phu ngang dọc thế giới này đã 800 năm, tu luyện vô số năm tháng. Bất luận là tu vi hay là kinh nghiệm chiến đấu đều vượt xa ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của ta. Thật nực cười. Dứt lời, hắn lời nói xoay chuyển, lần nữa mở miệng. Có điều, lão phu cũng không thể không thừa nhận, nhìn Trung Hoa Hạ mấy ngàn năm nay, ngươi đích thật là một thiên tài rất ghê gớm. Cho nên, ngươi cũng thật có tư cách tận mắt chứng kiến một chút thực lực chân chính của lão phu. thôi được, cùng ngươi lãng phí quá nhiều thời gian cũng không tiện. Những người phía dưới kia sẽ tưởng rằng ta sợ ngươi. Bổn tọa vận dụng lực lượng chân chính, triệt để giết chết ngươi. Dứt lời, đại tổ trưởng quát một tiếng, cương khí trên người trong lúc đó biến mất không còn. Ngược lại, mặt ngoài thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra một loại ánh sáng mờ nhạt. Ánh sáng này trông có vẻ yếu ớt, nhưng trên thực tế so với cương khí không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Bởi vì đây không phải phóng thích linh khí hình thành cương khí hộ, thể mà chính là linh khí tiến hóa, hình thành tiên khí. Người mang tiên khí vượt lên trên phép tắc vạn vật ở hạ giới. Nói cách khác, thời khắc này, đại tổ trưởng mới thi triển ra lờ lượng chân chính. So với lúc nãy không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, những đám mây xung quanh, linh khí, hết thảy các nguyên tố, dường như cũng bắt đầu hoảng sợ loại khí tức này, ào ào tản ra, tạo thành một khu vực trống rỗng bên người Khổ Y, càng bộc lộ ra sự đáng sợ. Nhưng nhìn đến Khổ Y xuất ra một chiêu này, Lăng Tiêu không chỉ không chút nào hoảng sợ, ngược lại trên mặt còn lộ vẻ hưng phấn. Hắn liếm môi một cái, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Có ý tứ, rốt cục tính toán đã tới như vậy, coi như có thể công kích, quả nhiên. Bán tiên so với những tên tu luyện giả võ đạo như đồ bỏ đi kia vẫn là chơi vui hơn một chút. Ha ha ha. Nhìn bộ dáng của Lăng Tiêu, Khổ Y không khỏi hơi hơi nhíu mày. Thần thái Lăng Tiêu quá mức quái dị, hắn hoàn toàn không hiểu. Nhưng mà hắn lập tức lắc đầu. Thôi, đến đây. Ngươi hẳn là đã bị sự cường đại của bổn tọa làm cho triệt để choáng váng, hoảng sợ đến nổi điên rồi. Bổn tọa cũng không cần cùng ngươi lãng phí nhiều thời gian hơn nữa. Lăng Tiêu, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Một chiêu này bổn tỏa gọi là đế sát lệnh. Đại tổ trưởng vừa nói, trời đất lập tức tối sầm lại. Toàn bộ thế giới như bị bao trùm. Nơi này là vị diện hạ giới. Ta ở chỗ này chính là thần, Lăng Tiêu. Ngươi cùng ta đối nghịch chính là định trước chỉ có một con đường chết. Đại tổ trưởng đắc ý cười. Lúc này, dường như lực lượng của nửa cái địa cầu đều bị ngưng tụ tới đây. Bởi vì năng lượng quá mức cường đại. Thậm chí dẫn đến một mảnh mây đen đều không dịch chuyển. Linh khí đậm đặc tạo thành giọt nước. Mô phỏng lĩnh vực, có chút ý tứ. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Nhưng thật đáng tiếc, nếu như là lĩnh vực chân chính, có lẽ đối với hiện tại ta có thể tạo thành một chút phiền phức nho nhỏ. Loại hàng nhái này lấy ra vẫn là mất mặt. Đại tổ trưởng cười ha ha một tiếng. Lăng Tiêu, ngươi đừng ở đó giả vờ giả vịt. Giờ phút này ngươi kỳ thật đã cảm nhận được sự sợ hãi. Trong vòng nghìn dặm xung quanh nơi này, tất cả linh khí đều tụ về đây do ta thao túng. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dứt lời, tất cả linh khí kia vậy mà toàn bộ đều hóa thành phi kiếm trong suốt sáng long lanh. Một đạo, 100 đạo, 1 vạn đạo, 1 triệu, 10 triệu. Sau cùng, một mực tạo thành hàng 100 triệu phi kiếm, toàn bộ đều phiêu phù ở giữa không trung. Mũi kiếm đều nhắm chuẩn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Thôi, xem ra, ngươi cũng có một chút bản sự. Ánh mắt Thiển Cận Ếch ngồi đáy giếng. Ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là cường giả chân chính? Dứt lời, hắn nhẹ nhàng giơ ngón tay lên. Ở trong hư không điểm một cái. Chỉ trong một chớp mắt hàng 100 triệu phi kiếm kia liền thay đổi phương hướng. Toàn bộ nhắm ngược về phía đại tổ trưởng. Cái gì? Đại tổ trưởng trong nháy mắt sợ hãi, tròng mắt trợn thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm tình cảnh trước mắt này. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn lập tức thi triển khống chế linh khí, lại quỷ dị phát hiện những phi kiếm từ linh khí đúc thành này toàn bộ cùng hắn đã mất đi liên hệ. Cái này, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi làm như thế nào, sao ngươi lại làm được? Lăng Tiêu nhún nhún vai. Ngươi có thể điều động linh khí trong vòng nghìn dặm, nhưng thật không hề biết. Linh khí trong cơ thể ta so với địa cầu còn nhiều hơn. Cho nên ta mạnh mẽ dùng linh khí của ta cưỡng chế thay đổi phương hướng phi kiếm ngươi tạo thành. Không, điều đó không có khả năng. Đại tổ trưởng hét ầm lên. Linh khí của ngươi nếu như vượt qua cả địa cầu lớn như vậy, vậy ngươi sao có thể còn tiếp tục ngây ngốc trên địa cầu này? Ngươi hẳn là sẽ bị lực lượng quy tắc giết chết mới đúng. Lực lượng quy tắc sẽ không cho phép ngươi vượt lên trên năng lực chịu đựng của địa cầu mà tồn tại thời gian dài ở đây. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ngươi biết ý nghĩa của cái tên Lăng Tiêu này sao? Áp đảo cao hơn hết, cũng áp đảo quy tắc phía trên. Không, không có khả năng. lực lượng quy tắc đến thần cũng không thể chống cự. Ngươi làm sao có thể chống lại chứ? Ta đã nói, ta áp đảo tất cả, tốt. Thời gian của ngươi đã đến, yên nghỉ đi. Dứt lời, Lăng Tiêu búng tay một cái. Đại tổ trưởng đồng tử co rụt lại, lập tức hét ầm lên. Không, ta không tin, ta không tin. Nhưng tiếng thét chói tai cũng vô pháp cứu vãn hắn. Hàng trăm triệu phi kiếm, toàn bộ oanh tạc trên thân đại tổ trưởng. Trong nháy mắt liền đem hắn toàn bộ bao phủ. Lực lượng cuồng bạo cùng cực chỉ trong chớp mắt đem toàn bộ tầng mây đều trực tiếp bị đánh tan. Tất cả mọi người ở phía dưới tử cấm chi đỉnh đều không thể nhìn rõ tình hình phía trên này. Bọn họ chỉ có thể nhìn lên bầu trời. Ánh điện sấm chớp liên tục lấp lóe không ngừng. Nhưng sau cùng, hết thảy đều khôi phục trở về yên tĩnh mà giờ phút này, toàn bộ bầu trời mây đen đều trực tiếp bị xé tan thành mây khói. Trên bầu trời, một mảnh xanh thẳm, tinh khiết, đẹp đến thấm vào ruột gan. Kết thúc rồi. Mọi người phía dưới đều nhịn không được nuốt nước bọt một cái. Trận chiến của cường giả tối cao này rốt cục đã đi đến hồi kết. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm lên bầu trời, muốn xem đến cùng là người nào thắng. Qua một lát sau, một bóng người chậm rãi bay xuống. Tất cả mọi người chỉ lên bầu trời, lớn tiếng hò hét nói. Các ngươi mau nhìn kia, có người xuống, có người đang xuống. Tất cả mọi người theo phương hướng hắn chỉ nhìn sang. Quả nhiên, có một bóng người đang chậm rãi tới gần mặt đất. 10.000 mét, 5.000 mét, tới gần, càng gần. Rốt cục, thân ảnh kia triệt để lọt vào tầm mắt tất cả mọi người. Là Lăng Tiêu còn sống. Ha ha ha, lão tử thắng rồi, lão tử kiếm được lời rồi, tỷ lệ đặt cược gấp trăm lần. Ha ha ha, lão tử phát tài rồi. Âu Dương Hiểu Bạch, đồng tử co rụt lại. Lăng Tiêu thắng, hắn quả nhiên không gạt ta. Dứt lời, năng lượng trong cơ thể hắn cũng đạt tới đỉnh phong. Nương theo một đạo khí thế mạnh mẽ bắn ra, Âu Dương Hiểu Bạch cũng trực tiếp tấn thăng làm cao thủ cảnh giới võ đế nhất trọng. Từ Cường cao hứng nhảy cẫng hoan hô. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Biểu ca ta thắng. Đó là biểu ca ta. Đó là biểu ca ta. Ha ha ha ha. Võ Uyển Giao thì che miệng. Đôi mắt đẹp ẩn hiện nước mắt. Quả nhiên vẫn là huyền thoại. Mà bọn người võ gia võ minh bác bên người nàng thì sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng tới cực điểm. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Gia hỏa này, hắn thế mà lại thắng. Đây chính là Long Tổ Đại Tổ trưởng A, chính là cao thủ cảnh giới bán tiên A. Đại trưởng lão cùng một đám cao thủ Long Tổ trực tiếp ngồi co quắp ở trên mặt đất. Đại Tổ trưởng, bại, sao có thể, làm sao có thể, hắn sao lại thất bại, sao lại như thế? Lăng Tiêu thắng lợi, mấy nhà vui mừng, mấy nhà buồn rầu, toàn bộ trên quảng trường, các loại biểu lộ đều có. Hắn không có để ý nhiều như vậy. Mà trực tiếp bay xuống trên nóc tử cấm chi đỉnh, tiện tay vứt xuống thi thể đại tổ trưởng, giờ đã như là tổ ong vò vẽ. Sau đó một chân đem xác hắn đạp bay ra ngoài, để xác hắn trùng điệp ngã rơi trên mặt đất, ngã thành thịt nát. Lăng Tiêu liếc nhìn một chút phía dưới, hạ xuống, hướng về phía bên ngoài đi đến. Từ nay về sau, tất cả các ngươi nghe rõ cho ta, thiên hạ rộng lớn, mệnh lệnh của Lăng Tiêu ta là lớn nhất. Người không tuân lệnh ta, giết không tha. Gặp ta không quỳ xuống, giết không tha. Người ở sau lưng không tuân theo ta, giết không tha. Người đông tấp nập, nhưng tại thời điểm hắn đi tới liền tự động tách ra một con đường. Lăng Tiêu đi đến trước mặt đám người, một người bắt đầu quỳ xuống, sau đó là hai người, ba người, bốn người. Trong nháy mắt, trên toàn bộ quảng trường, toàn bộ Yến Kinh, tất cả cường giả có danh tiếng, hào môn xã hội thượng tầng, tất cả đều quỳ gối dưới chân Lăng Tiêu. Giờ khắc này, Lăng Tiêu chính là vua, chính là thần, cũng là chúa tể. Thời đại thuộc về Long Tổ kia cứ như vậy xuống dốc. Một kỷ nguyên tên là Lăng Tiêu như vậy từ từ bay lên. Mà ngay lúc này, ở một nơi tại Châu Nam cực cách rất xa Hoa Hạ, từ bên trong hàn băng lại truyền đến một tiếng giống to. Là ai giết đệ đệ khổ y của ta? Là ai dám cả gan làm loạn như thế? Ta nhất định sẽ giết ngươi, nghiền xương của ngươi thành tro. Cảm nhận được tiếng gào rú phẫn nộ từ mặt đất phía dưới lớp băng kia, từ trong sông băng, cùng trong đống tuyết nhanh chóng lao tới từng đạo bóng đen. Những bóng đen này không chỉ là một nhóm người, nhưng tu vi đều không thấp. Ít nhất cũng là cảnh giới võ tôn. nói đến số lượng thì không thấp hơn ngàn vị. Vừa mới có tiếng gầm lên giận dữ, là chuyện gì xảy ra? Là từ dưới đất truyền đến. Các ngươi xác định là từ dưới mặt đất sao? Xác định, chính là từ dưới lòng đất truyền lên. Đáng chết, nếu như từ lòng đất truyền lên, nhất định là tên gia hỏa kia. Nghe được câu này, không ít người nhịn không được run lên một cái. Nhưng cũng có một số người lộ ra vẻ nghi ngờ, nói, là ai? Băng đế Khổ Vô, một tên gia hỏa đến từ Hoa Hạ, tam phẩm bán tiên. T. Cái này, những người mới kia cũng không nhịn được cùng nhau hít sâu một hơi. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sắc mặt tràn đầy vẻ chấn kinh cùng hoảng sợ. Tam phẩm bán tiên. Vậy thì cùng thần có gì khác nhau? Băng đế đã ở tại phía dưới băng lạnh châu Nam Cực tu luyện đã trên 100 năm. Chưa bao giờ có bất luận động tĩnh gì. Nghĩ không ra lúc hắn thế mà phát ra tiếng gào rú tức giận. Xem ra thế gian này sắp phát sinh chuyện lớn rồi. Một bên khác, Yến Kinh ở Hoa Hạ, tại vườn nhà Từ Gia. Một chiếc bị mưu thế hệ thứ 5 nhanh chóng lái vào vườn. Sau đó dừng lại ở cửa. Từ Cường từ trên xe lao xuống. Bởi vì quá mức gấp rút, hắn thậm chí còn ngã một phát. Thế nhưng hắn còn chưa kịp kêu đau đã lộn nhào. Sau chạy như bay xông vào trong biệt thự. Trong biệt thự, mọi người Từ Gia toàn bộ đều lo lắng chờ đợi ở bên trong. Nhìn thấy hắn trở về lập tức xông lên phía trước bắt lấy cánh tay hắn. Một mặt lo lắng nói, Tiểu Cường, thế nào Lăng Tiêu hắn có sao không? Từ Cường hít sâu mấy hơi, giống như một người không được bình thường mà cười như điên. Ha ha ha ha, biểu ca thắng rồi. Huynh ấy đã giết đại tổ trưởng, là cao thủ cảnh giới bán tiên cũng không phải đối thủ của huynh ấy. Ha ha ha ha, huynh ấy thắng. Từ nay về sau, Hoa Hạ, không ai có thể uy hiếp được biểu ca. Cũng không ai có thể ức hiếp được Từ Gia chúng ta. T. Người của Từ Gia nhất thời đồng tử đều co rụt lại. Lăng Tiêu thắng. Hắn thế mà một bán tiên cũng đánh thắng. Tuy nhiên mọi người cũng không biết bán tiên đại biểu cho cái gì. Nhưng bọn hắn biết đại tổ trưởng đại biểu cho cái gì. Cũng biết một chữ tiên này đại biểu cho cái gì. Từ lão gia kích động, nước mắt tuôn đầy mặt, trong miệng không ngừng nỉ non nói. Tổ tông hiển linh. Tổ tông hiển linh A, cậu mợ ôm nhau một cục. Đến mức Từ Thanh Ảnh cũng thật lòng vì Lăng Tiêu mà chúc phúc từ tận đáy lòng. Mấy nhà hoan hỉ, mấy nhà sầu. Từ Gia bên này hưng phấn nhảy tung tăng, kích động đến rơi nước mắt. Một bên khác, Võ Gia lại không tốt như vậy. Bọn người Võ Minh Bác về đến nhà, sắc mặt cực kỳ âm trầm, một mặt ủ rũ. Võ Mục Trần từ sau đường đi tới, nhìn sắc mặt của mọi người có chút khó coi. Không nhịn được hỏi, sao các ngươi vừa mới trở về mà vẻ mặt đều giống như cà tím bị sương đánh thế này? Mấy người muốn nói lại thôi, muốn nói gì đó nhưng chỉ là giật giật mồm mép rồi thôi. Võ Mục Trần cũng không để ý mà đi thẳng tới chủ tọa phía trên ở trong phòng khách. Tất cả ngồi xuống đi, nói với ta một chút, hôm nay đại tổ trưởng giết chết Lăng Tiêu như thế nào? Mấy người liếc nhìn nhau. Võ Minh Bác tiến lên một bước nói, phụ thân, Lăng Soái, hắn không chết. Cái gì? Võ Mục Trần sững sờ, chợt nhíu mày nói. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là đại tổ trưởng quý trọng nhân tài mà tha cho hắn một mạng? Võ Minh Bác lắc đầu. Hắn lại lần nữa cau mày nói. Hắn khó có thể cùng đại trưởng lão đánh đến bất phân thắng bại. Võ Minh Bác lần nữa lắc đầu, mặt đỏ lên, nói. Phụ thân, Lăng Tiêu hắn. Hắn đánh bại đại tổ trưởng. Ngươi nói cái gì? Cái này sao có thể? Võ Mục Trần trong lúc đó từ chỗ ngồi đứng lên. Hai mắt trừng lớn giống như là mấy cái chuông đồng lớn nhỏ. Là thật, phụ thân. Hắn thật sự đã đánh bại đại tổ trưởng, còn ra tay giết đại tổ trưởng. Toàn bộ người ở Yến Kinh hiện tại ai cũng biết. Võ Uyển Giao mấp máy, nói bổ sung. Mà hắn lông tóc lại không hề tổn hao gì. Võ Mục Trần trong nháy mắt toàn thân sụi lơ, tê liệt đặt mông trên ghế ngồi. Sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng. Xong, tất cả đều kết thúc rồi. Hắn sao có thể lợi hại như vậy? Đại tổ trưởng thế, nhưng đường đường là nhất phẩm bán tiên A. Hắn sao có thể? Ai? Võ Mục Trần ta cả đời sách lược vô song. Làm sao bây giờ? Vậy mà tại chuyện này phạm vào sai lầm to lớn ngất trời như vậy. Võ gia ta xong rồi. Sắc mặt bọn người Võ Minh Bác cũng khó nhìn đến cực điểm. Nhịn không được ào ào khuyên giải nói. Phụ thân, ngài cũng không cần phải lo lắng như thế. Có lẽ Lăng Tiêu cũng không biết rõ tình hình nhà chúng ta. Chúng ta bây giờ liền có thể cùng Hoa Gia Hủy bỏ hiệp ước. Võ Mục Trần lắc đầu, cười một tiếng đắng chát. Làm sao ta lại không biết? Ta trước đó cảm thấy Lăng Tiêu chắc chắn sẽ thất bại trận chiến này. Vì đi trước một bước, ta đã phái người chiếm một bộ phận sản nghiệp của hắn ở Thiên Tân. A, mọi người triệt để trợn tròn mắt. Vốn dĩ chuyện cùng Hoa Gia kết minh không nói ra thì có lẽ còn được cứu. Nhưng hiện tại, Võ Mục Trần lại làm loại chuyện này. Cái này thật đúng là một nước cờ sai là thua cả ván cờ. Xong, Võ Gia, lầm này là hoàn toàn xong. Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên nhanh chóng chạy vào một tên canh gác, nói, Nguyên soái, bên ngoài có gọi là Lăng Tiêu muốn gặp ngài. Cái gì? Người của Võ Gia lúc này đều như sôi trào. Xong rồi, gia hỏa này vừa mới đánh bại đại tổ trưởng, không trở về nhà mình ăn mừng. Trong nháy mắt liền đến Võ Gia chúng ta, ta nhìn hắn, khẳng định là đến đây hỏi tội. Làm sao bây giờ? Cái này làm sao bây giờ? Lăng Tiêu, người này tính tình không tốt, ưa thích giết chóc. Hắn trước đó tại Từ Cấm Chi Đỉnh cũng đã nói, bất luận ai cả gan dám bất kính với hắn, vi phạm lệnh của hắn đều sẽ bị hắn giết không tha. Võ Gia chúng ta hiện tại chẳng phải là triệt để xong đời sao? Võ Mục Trần khẽ cắn môi, nói, vội cái gì? Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, chuyện đã đến mức này, chúng ta còn có gì để nói? Bọn người Võ Minh Bác mang theo một tia nức nở, nói, cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Võ Mục Trần lần nữa khẽ cắn môi, nói, các ngươi ra ngoài ứng phó với hắn, ta tiến nhập mật thất dưới đất, hắn không gặp được ta, một lát sau, hẳn là sẽ không tùy tiện xuất thủ. Mà các ngươi đối với những chuyện này thì toàn bộ đều phủ định tất cả cho ta, phải nhớ làm hắn vui lòng, đừng gây ra cái gì chuyện rắc rối. Võ soái, ngài sao lại không đến a? Ngài không đến, hắn còn có thể cho những vãn bối chúng ta mặt mũi sao? Thì đúng a, ngài không phải vừa mới nói, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn sao? Võ Mục Trần trợn trắng mắt, nói nhảm, ta là soái, không phải tướng, các ngươi không hiểu. Lăng Tiêu mặc dù thích giết chóc nhưng cũng là ngâu ít biết lý lẽ. Trước khi hắn tại gặp được ta, tuyệt đối sẽ không ra tay đối với các ngươi. Hắn sẽ đem mọi chuyện hỏi rõ ràng rồi mới động thủ. Bên ngoài cửa chính Võ Gia, Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, đứng ngạo nghễ. Minh Thừa chụp chụp cái mũi, hơi không kiên nhẫn nói. Thiếu chủ, hay là chúng ta trực tiếp xông vào được đi, cho Võ Gia hắn thật một lần giáo huấn thật tốt. Cho bọn hắn biết thế nào là lợi hại. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn thoáng qua. Sao vậy? Một cái tát hôm trước ngươi chịu còn chưa đủ thoải mái đúng không? Minh Thừa lập tức im miệng. Hắc hắc, là ngài quyết định, ta nghe theo ngài. Rất nhanh, mấy người Võ Minh Bác từ trong Võ Gia nhanh chóng đi ra, đi đến trước mặt Lăng Tiêu, trực tiếp quỳ xuống. Lăng soái, ngài làm sao đột nhiên đến đây mà không nói trước một tiếng? Để chúng ta nghênh đón ngài thật tốt a. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, trực tiếp cất bước tiến vào Võ Gia. Ta muốn tìm Võ soái, tìm hắn uống trà. Bọn người Võ Minh Bác chán dịn ra một tầng mồ hôi, có chút sợ hãi nói. Lăng soái, phụ thân ta, hắn tạm thời không có ở nhà. Có đúng không? Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt lại, nói. Vậy các ngươi cùng ta uống trà. Cái này là... Mọi người Võ Gia lập tức đứng dậy theo sau. Sau khi đi vào trong biệt thự, Võ Gia lập tức vì Lăng Tiêu mà đi chuẩn bị trà ngon. Lăng Thiếu, đây là loại trà của nhà sưu tầm Long Tỉnh, dùng khi chiêu đãi dịp đặc biệt, bình thường mà nói. Chỉ có bát đại thế gia mới có. Nhưng mà sau này ngài khẳng định cũng sẽ có. Lăng Tiêu gật gật đầu, nâng chung trà lên nhấp một miếng, nói, Võ soái khi nào thì sẽ trở về? Ách, cái này, thật là khó xử. Đoán chừng là nơi biên ải đang có chút việc gấp, cần phụ thân xử lý gấp. Cho nên một lát nữa phụ thân khả năng là sẽ về không được. Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh, vẫn chưa mở miệng. Nhưng chỉ là ánh mắt sâu như hồ nước kia ngược lại làm cho người ta càng thêm hoảng sợ. Ta ở chỗ này chờ hắn, nửa canh giờ. Võ Minh Bác thân thể run lên, liền vội mở miệng nói tiếp. Lăng soái, nửa canh giờ chỉ sợ. Nửa canh giờ thì sao? Lăng Tiêu ngữ khí không thể nghi ngờ để cho trên trán Võ Minh Bác thấm ra càng nhiều mồ hôi. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hung hăng nuốt nước bọt một cái, nói, Lăng, Lăng soái, ta đi đánh điện thông báo với phụ thân, thử xem có thể hay không đem người gọi về. Lăng Tiêu lạnh nhạt phất phất tay, Võ Minh Bác cúi đầu, nhanh chóng rời đi. Minh Thừa tức giận nói, thiếu chủ, người võ gia này cũng không phải thứ tốt. Đã làm sai chuyện thế mà liền cái rắm cũng không thả, thật sự là đáng đánh. Cuối cùng, cũng chỉ là phàm nhân. Lăng Tiêu nhàn nhạt một câu, Minh Thừa không tiếp tục nhiều chuyện. Cùng người phàm tính toán, cũng không phải phong cách của hắn. Đại khái không đến 10 phút đồng hồ, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười vui sướng. Ha ha ha, Lăng soái, lão phu mới vừa từ biên ải làm việc trở về, không nghĩ tới. Liền nghe tin tức tốt ngươi chiến thắng đại tổ trưởng. Lăng soái quả nhiên không hổ là thiên chi kiêu tử, bán tiên cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lời còn chưa dứt, Võ Mục Trần đã cất bước đi vào trong đại sảnh võ gia. Lăng Tiêu vẫn chưa đứng dậy, ngồi ở chủ vị phía trên. Phảng phất tại nơi này hắn mới là chủ nhân, mà Võ Mục Trần giống như chỉ là một người khách qua đường. Minh Thừa càng trợn trắng mắt, đối với Võ Mục Trần trong ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Võ Mục Trần có chút xấu hổ, cười ha ha, nói, Lăng soái, trà này, hương vị như thế nào? Lăng Tiêu đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Võ Mục Trần. Trà không tệ, chính là, có chút đắng. Võ Mục Trần khẽ giật mình, chợt đắng chát cười một tiếng. Xem ra, Lăng soái đã biết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, không biết Võ soái thấy ta là người như thế nào? Võ Mục Trần trầm mặc một lát, sắc mặt trịnh trọng nói, Lăng soái ngài mưu lược hơn người, anh dũng vô song. Trọng yếu nhất chính là ngài bề ngoài lạnh lùng như băng, nội tâm lại mang một bầu nhiệt huyết. Bất luận là với hoa hạ hay là đối với cha mẹ, bằng hữu, đều ôm trong ngực một cỗ nhiệt thành không cách nào xóa đi. Vậy ngươi cảm thấy ta đối với võ gia của ngươi như thế nào? Võ Mục Trần khẽ cắn môi, mặt lộ vẻ xấu hổ nói, Lăng soái, đối với võ gia ta ơn nặng như núi, chung quy là ta đã làm sai. Nói xong, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất. Phụ thân. Bọn người Võ Minh Bác trong lòng không khỏi run lên. Lăng Tiêu là soái, Võ Mục Trần cũng là soái, nhưng bây giờ Võ Mục Trần lại quỳ xuống trước mặt Lăng Tiêu, tự hạ đi thân phận. Tất cả điều này cũng là vì võ gia, vì những hậu bối bọn họ. Mặc kệ hắn làm cái gì lầm lỡ, mất đi tín nghĩa, nhưng hắn chung quy là giường cột trọng yếu nhất của võ gia. Lăng soái, việc này cùng những người khác không quan hệ. Tất cả đều là một mình Võ Mục Trần ta làm việc hồ đồ. Lăng soái muốn chém giết, muốn dóc thịt Võ Mục Trần ta hay muốn làm gì cũng được. Nhưng xin Lăng soái cho hậu nhân của võ gia ta một con đường sống. Lăng Tiêu ánh mắt chưa từng nhìn hắn, chỉ là nhìn về phía ngoài cửa. Một bên cửa lớn, một cô bé có chút ngốc nghếch đã sớm rơi lệ đầy mặt, khóc sưng đỏ cả hai mắt, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, phảng phất như hết sức cầu khẩn. Nhìn vài giây đồng hồ, Lăng Tiêu mới thu hồi ánh mắt. Từ bên trong chiếc nhẫn phỉ thúy móc ra một bình sứ nhỏ màu trắng. Viên thuốc này tên là Táng Thần Đan. Sau khi ăn vào, cho ngươi sống thêm nửa canh giờ, cũng đủ để Võ Mục Trần ngươi bàn giao hậu sự. Minh Thừa tiếp nhận đan dược, đi đến Võ Mục Trần bên người, tức giận đưa cho hắn. Liếc cũng chẳng muốn liếc hắn một cái. Võ Mục Trần thân thể run lên, cuối cùng nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Bọn người Võ Minh Bác liền vội vàng tiến lên quỳ bái nói, Lăng soái, cầu xin ngài tha cho phụ thân chúng ta. Người chỉ là nhất thời hồ đồ a, người cũng là vì võ gia chúng ta, nhưng trên thực tế cũng không làm ra chuyện gì bất lợi đối với ngài a. Đúng vậy a, Lăng soái, cầu van xin ngài, võ gia chúng ta không thể không có ông ấy a. Võ soái nếu như chết thì đối với võ gia chúng ta như là sập nửa bầu trời. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nói, sai thì phải nhận, bị đánh phải đứng vững. Ta chỉ cần một mạng của hắn đã là đối với võ gia các ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Võ soái, ngươi thấy thế nào? Võ Mục Trần đắng chát cười một tiếng. Lăng soái nói đúng, đây hết thảy đều là võ gia ta tự làm tự chịu. Bây giờ rơi vào kết cục này cũng là trừng phạt chúng ta đúng tội. Nói xong, Võ Mục Trần hai tay tiếp nhận bình sứ, mở miệng bình ra, trực tiếp nuốt xuống. Không. Người của võ gia hốc mắt đều đỏ lên, thậm chí có người trực tiếp hôn mê. Nhìn đến đây, Lăng Tiêu không còn nở lại nữa, lập tức ngồi dậy. Ngày mai, ta sẽ phái người đến phúng viếng. Điều này đa tạ Lăng soái. Võ Mục Trần dập đầu, sắc mặt đã vô cùng nhợt nhạt. Đan dược phát tán trong nháy mắt. Hắn có thể cảm giác rõ ràng được linh khí trong cơ thể mình đang nhanh chóng tan rã. Cảm giác này so với chủng loại độc dược lúc trước của Hàn Quốc càng thêm mãnh liệt. Hắn ngay cả dãy giụa vùng vẫy đều không cần thiết. Lăng Tiêu đi đến cửa chính, dừng lại 2 giây, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước. Thiếu ngươi một nụ hôn, trả lại ngươi một nửa võ gia, từ nay về sau. Và ta không còn thiếu nợ lẫn nhau. Dứt lời, hắn trực tiếp rời đi, cũng không dừng lại nửa phần. Võ Uyển Giao sớm đã khóc không thành tiếng, lại hướng về cái bóng lưng ngạo nghễ kia mà không ngừng cúi đầu. Cám ơn ngài, cám ơn ngài, Lăng soái. Tạm biệt Lăng Tiêu. Võ Uyển Giao đi vào đại sảnh. Võ Mục Trần đã vịn ghế ngồi xuống. Toàn bộ trong phòng khách hiện đang là một mảnh đau buồn. Bọn người Võ Minh Bắc ánh mắt đỏ bừng. Phụ thân, nếu không chúng ta mời Thái Thượng trưởng lão Võ gia xuất mã, lão nhân gia mà ra tay, tất nhiên có thể uy hiếp được Lăng Tiêu. Đến lúc đó, chúng ta cưỡng bức Lăng Tiêu lấy ra thuốc giải. Không có ích lợi gì, đừng lại tiếp tục sai nữa. Đại tổ trưởng là bán tiên nhất phẩm, đều cũng bị Lăng Tiêu giết đi. Thái Thượng trưởng lão Võ gia chúng ta cũng là bán tiên nhất phẩm, đối phó với Lăng Tiêu chẳng những không thoát được, ngược lại sẽ còn khiến cho ta Võ gia gặp tai nạn càng lớn. Chẳng lẽ chúng ta thật sự không có cách nào sao? Võ Mục Trần cười ha ha. Nếu ta chết đi, có thể diệt trừ đi lửa giận của Lăng Tiêu, có cái gì mà không được? Dù sao ai bảo chúng ta đã làm sai cơ chứ? Đời sau Võ gia đã khóc không thành tiếng. Võ Uyển Giao tiến lên một bước nói, cha, thật xin lỗi, là ta đem sự việc ngài với Hoa gia kết liên minh nói cho Lăng Tiêu. Cái gì? Bọn người Võ Minh Bắc ngay lúc đó nổi giận đùng đùng, hai mắt trợn tròn. Ngươi, nha đầu này, sao ngươi có thể ngốc như vậy? Ngươi có biết làm vậy sẽ hại chết phụ thân hay không? Võ Uyển Giao sớm đã khóc đỏ cả hai mắt, cắn răng, nức nở nói, ta biết, đều là lỗi của ta. Ta nguyện ý tiếp phụ thân cùng nhau chết. Ngươi, ngươi cho rằng cái chết của ngươi là được rồi sao? Ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Võ gia chúng ta. Cửu muội, ngươi thật hồ đồ. Võ Mục Trần lắc đầu. Không cần phải trách cứ nó, Uyển Giao. Con làm đúng. Chính là bởi vì con đi làm việc này, Võ gia chúng ta bây giờ mới có thể bảo toàn. Bằng không mà nói, Võ gia chúng ta giờ phút này cũng không chỉ có một mình ta chết. Nói xong, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn bọn người Võ Minh Bác. Được rồi, đừng có lại khóc sướt mướt nữa. Đại trượng phu sẽ có một lần chết. Ta chỉ là hơi có chút tiếc nuối, lại chết bởi sự ngu xuẩn của mình. Binh sĩ Võ gia nghe lệnh. Bọn người Võ Minh Bác lập tức lau khô nước mắt, quỳ thẳng xuống. Sắc mặt Võ Mục Trần nghiêm túc nói. Kể từ hôm nay, chức vụ đại nguyên soái Võ gia sẽ được Uyển Giao tiếp nhận. Bất luận kẻ nào cũng không được vi phạm mệnh lệnh của ta. Phụ thân, ta không được. Võ Uyển Giao liên tục khoát tay. Nhưng Võ Mục Trần lại mỉm cười khích lệ nói. Con à, phụ thân tin tưởng khả năng của con. Đây là tu vi suốt đời của ta. Bây giờ toàn bộ đều tặng cho con. Hy vọng ngươi có thể chỉ huy Võ gia đi lên một cái tầng thứ cao hơn. Nói xong, hắn đem lực lượng suốt đời của mình toàn bộ đều ngưng tụ thành một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng, chui vào trong mi tâm của Võ Uyển Giao. Sau một khắc, thực lực Võ Uyển Giao liền tăng lên điên cuồng. Võ tôn 5 tầng, võ tôn 6 tầng, võ tôn 8 tầng, võ đế 1 tầng. Thoáng một cái, Võ Uyển Giao liền tăng lên tới cảnh giới võ đế 4 tầng. Uyển Giao, ta đã đem toàn bộ thực lực của ta, còn có một giọt tinh huyết mà Lăng Tiêu ban cho ta, toàn bộ đều đưa cho ngươi. Ngươi phải tu luyện thật tốt, tương lai phát triển võ gia thật mạnh mẽ. Vâng. Võ Uyển Giao rưng rưng bái lại. Võ Mục Trần không còn tu vi, thân thể nhanh chóng già nua. Ánh mắt của hắn cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Thừa dịp ta còn có một hơi sau cùng, ta muốn vì võ gia lập xuống một điều tổ huấn. Từ hôm nay trở đi, võ gia vĩnh viễn không được cùng Lăng gia là kẻ thù. Các ngươi càng không được phép báo thù cho ta, đối đãi với Lăng Tiêu cần phải giống trước đó như thế, một mực cung kính, không được có nửa phần lười biếng. Tuân mệnh. Được rồi, tất cả các ngươi đi xuống đi. Ta còn có một ít lời sau cùng, muốn bàn giao cùng Uyển Giao. Phụ thân, con muốn tiếp ngài đến cuối. Ra ngoài đi, cái kia không có cần thiết. Vâng, cái kia. Phụ thân ra đi thanh thản. Võ Minh Bác thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Bên này Lăng Tiêu còn không có trở lại trang viên, thì đã thấy hai bên đường gần cửa trang viên đã đậu đầy xe, xe dừng bốn nhóm, mỗi một bên hai nhóm, kéo dài ra bên ngoài hơn ba cây số. Gần ngàn chiếc xe, đều là một màu sắc sang trọng. Lăng Tiêu ngồi tại bên trong xe mui trần Rolls Royce, ánh mắt lạnh nhạt, không vui không buồn. Hắn đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Đánh bại đại tổ trưởng, về sau thanh danh của hắn, tất nhiên đã đạt đến đỉnh phong. Đừng nói là toàn bộ Yến Kinh, liền xem như toàn bộ Hoa Hạ, cũng không có người không muốn nịnh bợ hắn. Nhìn chiếc Rolls Royce chạy tới, từ phía ngoài nhất bắt đầu, tất cả mọi người cũng bắt đầu quỳ lạy xuống. Xe chạy chậm lại, đi tới đâu, mọi người quỳ bái tới đó, thanh thế cuồn cuộn, loại tình huống rất chi là rung động, có thể nói là từ trước tới nữa chưa hề có. Phải biết, giờ phút này những người đang quỳ, tùy tiện đem ra một cái thả tại trên thế giới, đó cũng là một phương giàu có, hoặc cũng là một phương bá chủ. Đông đảo người như thế, ở chỗ này cùng nhau đợi Lăng Tiêu. Đây là vinh hạnh đặc biệt hiếm thấy cỡ nào. Bao nhiêu người, dù có 100 đời, cũng không thể đổi lấy. Trực tiếp lái xe vào trong trang viên. Từ Thanh Ảnh nhanh chóng tiến ra nghênh đón. Anh, Lăng Soái, ngài đã trở về. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Làm sao lại khó chịu như thế? Từ Thanh Ảnh mặt ửng đỏ. Đây là tại trước mặt mọi người, không giống nhau. Lăng Tiêu không khỏi có chút im lặng lắc đầu. Về sau đừng làm những thứ này. Làm cho tất cả mọi người xa lạ, người vẫn gọi ta là Lăng Tiêu đi. Do dự một lát, Từ Thanh Ảnh nhẹ gật đầu. Im, tốt. Đúng rồi, Lăng Tiêu. Hiện tại bên ngoài có rất nhiều người tới bái phỏng ngươi. Ngươi xem một chút có thời gian rảnh hay không. Ta đối với những người này không có hứng thú. Mỗi người bọn họ đều mang đến rất nhiều lễ vật đấy. Vậy liền để ông ngoại cùng cậu phụ trách tiếp đãi đi. Ta hơi mệt một chút. Ta muốn nghỉ ngơi. Cái kia, rõ. Từ Thanh Ảnh nhìn lấy Lăng Tiêu đi qua bên cạnh mình. Trái tim nhỏ không nhịn được đập vang từng trận. Bịch bịch nhảy loạn. Thời khắc này, Lăng Tiêu hẳn là đối tượng thầm mến hoàn mỹ nhất trong suy nghĩ của mỗi cô gái trên toàn thế giới đi. Cho dù là nhan sắc, thực lực, quyền lợi, tài phú. Người đàn ông này đều có thể đứng hàng đầu trên thế giới. Thử hỏi, chàng trai như vậy, cô gái nào mà không thích đây? Nghĩ tới đây, khuôn mặt Từ Thanh Ảnh có chút nóng lên, trong lòng chột dạ, nhìn chung quanh một chút, chợt nàng liền hung hăng mắng chính mình một câu. Từ Thanh Ảnh, ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi cùng hắn là thân phận gì? Thật là, về sau không thể lại có bất kỳ suy nghĩ lung tung nào nữa. Nói xong, sắc mặt của nàng lại có chút ảm đạm. Sau một lúc lâu, nàng lắc đầu, thở dài thật sâu một hơi, nhanh rời khỏi nơi này, đi tìm ông nội cùng cha mẹ kể lại lời của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trở lại trong biệt thự. Tú Nhi liền lập tức bưng lên một chén trà đỉnh cấp đã pha sẵn. Thiếu chủ, ám ảnh đường đến báo. Cha được tin tức của hình vô danh, đại thẩm phán trưởng Long Tổ trước đây. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, bắn ra hai luồng khí thế chết người. Tên chết tiệt kia, hắn đang ở nơi nào? Lúc trước, cũng là bởi vì đại thẩm phán trưởng 5 lần lượt cản trở hắn tiến công Hàn Quốc, khiến cho hắn không thể không tăng tốc độ tiến công Hàn Quốc. Việc này mới dẫn đến quỷ cốc tổn thất 20.000 đệ tử. Còn có một thuộc hạ thân thiết của Lăng Tiêu là đại tướng Nhạc Chấn Hưng. Đối với đại thẩm phán trưởng, Lăng Tiêu hận không thể đem hắn rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Bây giờ nghe được tin tức này so bất kỳ kẻ nào, hắn càng muốn để ý hơn. Tú Nhi lại lắc đầu, xin lỗi nói. Xin lỗi thiếu chủ, ám ảnh đường chỉ là cha được hình vô danh. Trong bóng tối cấu kết với một số người các môn phái, cùng tổ chức sát thủ, ý đồ gây bất lợi đối với ngài. Còn lại, tạm thời vẫn tra không được. Sự hứng thú của Lăng Tiêu mất đi không ít. Thôi đi, tên kia giảo hoạt như vậy, trong giây lát, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ngày ấy, ta cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà ngay cả huyết bạo đại pháp đều biết. Tại thời khắc mấu chốt, mới để cho hắn chạy thoát. Tuy nhiên, nếu gặp một lần nữa, hắn sẽ không có may mắn như vậy. Dừng một chút, Lăng Tiêu bỗng nhiên nheo mắt lại, nói. Thế này, ngươi phái người đi lan truyền tin tức. nói ta cùng với đại tổ trưởng Long tổ đánh một trận, mặc dù đánh thắng, nhưng cũng bị thương nặng, qua ngày mai liền chuẩn bị về quỷ cốc, tạm thời trị thương một khoảng thời gian. Thiếu chủ có ý tứ, dẫn dắt hành động, không sai. Thiếu chủ anh minh thần võ, mưu trí hơn người, thuộc hạ sẽ đi sắp xếp. Hôm sau, tin tức liên quan tới Lăng Tiêu bị thương đã bay khắp trời, uy lực của lời đồn đại có thể thấy được không phải bình thường. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng địa vị như thần thoại của Lăng Tiêu tại trong lòng mọi người. Dù sao đại tổ trưởng là một cao thủ bán tiên, Lăng Tiêu giết hắn, chỉ bị có chút thương tổn. Đây không phải là điều rất bình thường sao? Nếu như không bị thương, mới chính là biến thái. Nhưng, tin tức này đối với một ít người mà nói là khác rồi. Trong lúc nhất thời sóng ngầm cuồn cuộn, mà một ngày này, Lăng Tiêu cái gì cũng đều không có làm, chỉ là đợi trong nhà, chơi game, ngủ một chút. Hắn để cậu cùng Từ Cường đi phúng viếng võ gia, ngoài ra vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh bất thường gì. Buổi chiều, Từ Cường trở về báo cáo. Anh họ, võ đại nguyên soái đã mồ yên mà đẹp. Lăng Tiêu gật đầu. Võ gia có biến động gì không? Võ gia để cho Võ Uyển Giao tiếp nhận chức vị của Võ Mục Trần làm đại nguyên soái. Nghe nói, Võ Mục Trần trước khi lâm chung đem toàn bộ tu vi của hắn đều truyền cho Võ Uyển Giao. Hiện tại, Võ Uyển Giao đã là cao thủ võ đế tứ trọng cảnh. Dừng một chút, hắn lại lần nữa mở miệng nói. Trừ cái đó ra thì sao? Nguyên soái Võ Uyển Giao muốn ta nhắc nhở ngài, nàng nói. Nguyên soái Võ Mục Trần trước khi lâm chung có nói. Để cho ngài đề phòng một người. Người nào? Băng đế Khổ Vô. Nghe nói, hắn là một bán tiên tam phẩm, so với đại tổ trưởng, còn mạnh hơn mấy lần đại tổ trưởng, Long Tổ Khổ Y, cũng chỉ là bán tiên nhất phẩm. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ta đã biết rồi. Từ Cường khẽ cắn môi, nói. Anh họ, anh không sợ sao? Đây chính là một cao thủ so với đại tổ trưởng Long Tổ còn muốn cường đại hơn. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Sợ hãi có, ích không? A, Từ Cường nhất thời nghẹn lời. Lăng Tiêu cũng không có bỏ qua. Hắn đã giết Khổ Y. Khổ Y không có khả năng lại sống lại. Khổ Vô làm sao có thể bỏ qua cho Lăng Tiêu? Điều này là chuyện hiển nhiên không thể nào. Sợ hãi cũng sẽ không tránh né được. Lúc này, Từ Cường càng bội phục Lăng Tiêu hơn. Cho dù núi cao có sụp đổ, mà mặt vẫn không đổi sắc. Có lẽ, đây chính là chỗ cường đại của Lăng Tiêu. Đi cùng nói một số lời khó nói mọi người ông ngoại đi. Ngày mai ta muốn về quỷ cốc. Người cũng đi theo một lúc đi. Trong lòng Từ Cường run lên, con đường tu luyện của hắn rốt cục cũng bắt đầu mở ra sao. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nghiêm túc nói. Vâng, ta đã biết. Một bên khác, bên ngoài quỷ cốc sơn, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Chung quanh núi lớn, so với bình thường, xem ra nhiều thêm một mùi vị nói không nên lời. Ngày bình thường, những người và vật nhìn xem vô hại trên đỉnh núi kia, giờ phút này vậy mà cho người ta một loại cảm giác áp bách cùng nguy cơ. Dường như, bọn họ đều đã biến thành vật sống. Trong quỷ cốc, lòng người cũng đang bàng hoàng. Mấy vị trưởng lão, cùng một đám phó đường chủ kiếm vô sinh, Đường Phệ Thiên đã thật sớm tiến hành gặp mặt. Hai ngày này, người của ám ảnh đường ra ngoài một cái cũng không trở về nữa. Trong này rất không bình thường. Tin tức của chúng ta cũng không phát ra được. Hẳn là có võ đạo tu luyện giả nhiễu loạn từ trường chung quanh. Mà lại còn không phải là võ đạo tu luyện giả bình thường. Số lượng cũng không phải là ít. Lúc này thiếu chủ cùng cốc chủ đều ở Yến Kinh. Nước xa không cứu được lửa gần. Tin tức cũng không phát ra được. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhóm người này rất có thể không phải là môn phái võ lâm bình thường. Thiếu chủ không ở đây. Chúng ta tự nhiên phải dốc hết toàn lực thủ hộ quỷ cốc. Mãi cho đến lúc chết trận. Ta đề nghị, lúc này liền đem tất cả lực lượng, toàn bộ tập trung lại, co vào trận tuyến. Ngay cả trận pháp cũng co vào tới trình độ nhất định. Vận dụng đại trận linh khí công kích bên ngoài. Lấy công kích làm phòng ngự. Nâng cao thời gian thủ hộ của chúng ta. Mặt khác còn có, thiếu chủ phu nhân cũng đang ở quỷ cốc. Lập tức thông báo cho nàng. Thay đổi thành trang phục đệ tử bình thường, tốt nhất là giả nam. Không được gây nên sự chú ý của người khác. Nếu như quỷ cốc bị phá, liền nghĩ biện pháp để nàng thừa dịp chạy trốn đi. Dù có như thế nào, cũng phải bảo đảm an toàn cho thiếu phu nhân. Hiểu rõ, chúng ta phân ra hai cao thủ võ tôn đến bảo vệ nàng. Tuyệt đối không thể để cho nàng rơi vào trong tay người bên ngoài. Các ngươi không cần bảo vệ ta. Thời điểm mọi người ở đây bàn bạc, Mục Y Nhân cũng đã đi tới phòng hội nghị. Thời khắc này nàng đã thành một vị võ giả thất trọng. Tuy nhiên, so sánh với những người ở trước mắt mà nói, thực lực của nàng thật sự là không lọt vào con mắt. Thế nhưng giờ phút này, trong ánh mắt nàng hiện lên sự kiên nghị kia, lại không kém bất kỳ người nào. Thiếu phu nhân, tại sao ngài cũng tới đây? Ta đương nhiên phải đi qua quỷ cốc trong lúc nguy cấp. Ta thân là người của Lăng Tiêu, làm sao có thể trốn ở phía sau của các ngươi? Huống hồ, giờ phút này Lăng Tiêu không ở trong quỷ cốc. Ta càng cần phải thay hắn đứng ra cùng các ngươi một chỗ nghênh địch mới phải. Mấy người Kiếm Vô Sinh hướng về phía Mục Y Nhân lại thật sâu. Trước kia ta cảm thấy, thiếu chủ đối với một người thế tục bình thường như thiếu phu nhân thâm tình như thế, vẫn luôn luôn không hiểu. Hôm nay mới hiểu ra, thiếu phu nhân hiểu rõ nghĩa lớn. Chúng ta thật sự là hổ thẹn vô cùng. Đều không cần khách khí. Tất cả mọi người là người một nhà. Mặt khác, ta mới vừa nói, các ngươi không cần phái người bảo hộ ta. Ta có thể bảo vệ chính mình. Như vậy làm sao được? Tính mạng của ngài xa xa cao quý hơn chúng ta. Mục Y Nhân lắc đầu. Tính mạng của chúng ta đều là bình đẳng như nhau. Huống hồ các ngươi hẳn là cũng không có cách nào chạy đi đi. Ta nghe nói, ngay cả đệ tử ám ảnh đường am hiểu điều tra quân tình nhất cũng chưa có trở về một cái. Chắc hẳn, những địch nhân bên ngoài này không đơn giản. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy các ngươi. Nếu như ta bị bắt, ta sẽ trước tiên lựa chọn tự sát. Vì Lăng Tiêu, cũng vì quỷ cốc, giữ vững một phần thân thể trong sạch.